Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2862 diễn xuất bác gái mẫu thân. Tiểu thúc, tiểu thẩm, ta muốn chết. Lục Thanh Tuyền ánh mắt khô khan ảm đạm, từng cái xem qua trong phòng người. Thanh âm khô ác, kêu là khi còn bé gọi. Lâm Thục Phương cặp mắt đỏ lên, cúi đầu lau lệ, trong lòng thật không dễ chịu. Lục Kiếm Phong vợ chồng cũng giống vậy. Người sắp chết, coi như Lục Thanh Tuyền phạm vào thiên đại sai, hiện tại cũng không người nhớ. Chỉ cảm thấy hắn tuổi còn trẻ sẽ không có. Thê thảm rất là thương cảm. Đừng nói nhảm, hiện tại y thuật phát đạt, bệnh ung thư cũng có thể chữa khỏi, tiền không cần lo lắng. Lục Kiếm Phong an ủi. Lục Thanh Tuyền cười khổ. Đừng lãng phí tiền. Thầy thuốc nói ta làm giải phẫu cũng chỉ có không tới 3 thành tỷ lệ. Sẽ để cho ta tự sinh tự diệt đi. Các ngươi tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Lục mặt nhíu mày. Người này là thực sự mau chóng tỉnh ngộ rồi. Hay là ở diễn xuất khẳng định đang diễn trò. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Loại này người tâm đều là hắc. Coi như sắp chết, hắn cũng sẽ không lương tâm phát hiện. Diệp Thanh Thanh ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Kiếp trước nàng hoàn toàn thấy rõ người đàn ông này kinh tởm sắc mặt. Từ đầu đến chân đều là xấu. Làm sao có thể bởi vì sắp chết lại đột nhiên thay đổi tốt hơn, tuyệt đối không có khả năng. Lục mặt tại Diệp Thanh Thanh trên tay vỗ nhẹ nhẹ một cái. Nhìn thêm chút nữa hắn cũng không tin tưởng Lục Thanh Tuyền lại đột nhiên thay đổi xong. Bất quá bây giờ đều bệnh thành như vậy, hẳn là làm không ra hoa gì đâu. Đừng suy nghĩ nhiều. Không phải có 3 thành sao? Có lẽ ngươi chính là 3 thành bên trong đây. Tiền không là vấn đề. Chỉ cần có thể trì hết. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá. Ngươi an tâm dưỡng bệnh. Chớ suy nghĩ lung tung. Lục Kiếm Phong nhẹ giọng an ủi. Hắn vẫn hy vọng cháu trai có thể tốt. Coi như lúc trước làm sai qua, hiện tại đã nhận được trừng phạt. Hẳn là lại cho Lục Thanh Tuyền một cơ hội. Khiến hắn đi lại từ đầu. Lục Thanh Tuyền hướng Diệp Thanh Thanh nhìn. Đột nhiên nói. Thanh Thanh. Trước kia là ta có lỗi với ngươi. Ta dập đầu cho ngươi. Vừa nói hắn gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Rằng muốn đứng lên. Run run rẩy rẩy. Lục Kiếm Phong vội vàng đè hắn xuống. Trong lòng vẫn là rất vui vẻ yên tâm. Có khả năng biết sai là tốt rồi. Hiện tại ngươi chỉ cần dưỡng bệnh. Chờ được rồi lại nói áy náy. Lúc trước làm sai không sợ. Chỉ cần ngươi một lần nữa làm người. Sinh hoạt cũng có thể bắt đầu lại. Ngươi tuổi tác còn trẻ. Tương lai thời gian phần lớn là. Đừng dễ dàng buông tha. Lục Thanh Tuyền khẽ gật đầu. Ánh mắt có chút ít thần thái. Nhìn như bị Lục Kiếm Phong phấn chấn được có sinh cơ. Lão gia tử cũng vui vẻ yên tâm. Hắn hy vọng Lục Thanh Tuyền khỏi hẳn. Một lần nữa làm người. Dù là chỉ là công nhân bình thường. Cũng tốt hơn tráng niên mất sớm. A ta không muốn chết. Tiểu thúc. Ra ra. Ta mới 36 tuổi. Ta thật không muốn chết. Lúc trước ta đã làm sai chuyện. Ta muốn hối lỗi sửa sai. Có thể ông trời già không cho ta cơ hội. Ta ngay cả hối lỗi sửa sai cơ hội cũng không có. Lục Thanh Tuyền đột nhiên khóc lớn, nước mắt chảy ròng, ngữ khí thập phần hối hận. Lâm Thục Phương nước mắt lưu được càng nhiều. Khăn tay đều ướt. Vào giờ phút này, mọi người đều quên Lục Thanh Tuyền lúc trước đáng ghét. Chỉ còn dư lại đồng tình cùng thương tiếc. Hy vọng hắn có thể khôi phục. Chỉ loại trừ thờ ơ lạnh nhạt Diệp Thanh Thanh còn có bảo trì lý trí Lục mặt. An tính hai chị em lặng lặng nhìn Lục Thanh Tuyền diễn xuất. Ánh mắt lãnh đạm. Bọn họ không thích cái này thúc thúc. Trên người tản ra buồn nôn mùi thối. So với chợ thức ăn cá chết nát tôm còn buồn nôn. Đây là người xấu mới có mùi, hơn nữa còn là đặc biệt xấu xa người. Bọn họ đều sớm nghiệm chứng qua. Càng người xấu càng thối. Trước mắt Lục Thanh Tuyền là bọn hắn người qua đứng đầu thối. Cho nên cái này thúc thúc cũng là xấu nhất. Nước mắt cá xấu, Hử Tính Tính đột nhiên nói câu, đem mọi người đều kinh hãi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2863 không yên lòng. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nàng khuê nữ thật là một lời bên trong. Nhưng là bây giờ trường hợp này có chút không quá thích hợp. Những người khác cũng đều bị Lục Thanh Tuyền nước mắt cá sấu cảm động đến ào ào đây tính tính nói cái gì. Hắc Á Hoa hiếu kỳ hỏi. Tối hôm qua ta cho nàng kể chuyện xưa. Một cái cá sấu ăn dê nhỏ. Nha đầu ngốc này bây giờ còn nhớ ký đây. Diệp Thanh Thanh thuận miệng bịa đặt. Hắc Á Hoa tin là thật. Tại tính tính trên mặt nhẹ nhéo nhẹ một cái. Chúng ta tính tính thật thông minh. Cố sự nhớ ký vững vàng. Hơn nữa còn sẽ mới học dùng liền thật là cái thông minh nha đầu. Thật ra nàng cũng không quá tin tưởng Lục Thanh Tuyền thay đổi tốt hơn. Khả năng bởi vì không giống Lục Kiếm Phong có huyết thân quan hệ. Cho nên hắn nhìn chuyện lý trí tính táo một ít. Thấy thế nào đều cảm thấy Lục Thanh Tuyền là tại diễn xuất. Hơn nữa còn có điểm dùng sức quá mạnh. Nhìn đến nàng nổi da gà. Bất quá nàng cũng không tốt nói. Dù sao cũng là làm con dâu phụ. Nói sẽ để cho lão gia tử không vui. Lục Kiếm Phong cũng sẽ có ý kiến. Dù sao đã phải là thời kỳ cuối, tái diễn vai diễn cũng bất quá thời gian mấy tháng, không cần quan trọng gì cả. Lục Thanh Tuyền khóc qua một trận. Thấy mọi người đều bị chính mình cảm động. Trong lòng thập phần đắc ý. Hắn chỉ là vận khí không tốt thôi. Nếu không lấy hắn tài trí, tuyệt đối là kiêu hùng. Lục Mặc căn bản không phải đối thủ của hắn. Đáng hận nhất chính là Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia. Mù mắt coi trọng Lục Mặc. Nếu như theo hắn, hiện tại dược nghiệp công ty đại lão bản chính là hắn Lục Thanh Tuyền rồi. Hắn cũng sẽ không giống như bây giờ người không ra người ruột không ra ruột 40 cũng chưa tới liền tức thì về Tây. Không, hắn còn có cơ hội. Chỉ cần tiện nhân chịu ra tay là hắn có thể sống. Hắn sớm nghe ngóng. Diệp Thanh Thanh có thể trị hết bệnh ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Chữa khỏi án lệ vô số. Có thật nhiều người có tiền đều là tiện nhân kia chữa khỏi. Mấy năm nay hắn ở bên ngoài mặc dù không có tránh đến bao nhiêu tiền. Tin tức vẫn là man linh thông. Biết không ít chuyện. Cũng biết hắn năm đó tại sao lại bị đuổi. Đều là tiện nhân kia hại. Mua được rồi thủy tiên con tiện nhân kia. Hại hắn bị nam nhân. Còn vì vậy cách mền vì đuổi. Từ nay về sau cuộc đời hắn vẫn tại đi xuống dốc. Lại không có xoay mình qua. Thanh Thanh, ta yêu cầu ngươi mau cứu ta. Y thuật của ngươi lợi hại như vậy. Lục Mặt gãy chân mà lại có thể tiếp tốt. Ta bệnh khẳng định cũng có thể chữa khỏi. Trước kia là ta có lỗi với ngươi. Về sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi bồi tội. Van ngươi. Ta không muốn chết à. Lục Thanh Tuyền đột nhiên đứng dậy. Nửa quỳ ở trên giường sông Diệp Thanh Thanh dập đầu. Chỉ bất quá hắn quá suy nhược. Đập vài cái gục xuống. Lại gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng đập. Nhìn thập phần bận tâm. Đương nhiên nắm chặt là lão gia tử bọn họ tâm. Diệp Thanh Thanh không có cảm giác chút nào. Một điểm này khổ tính là gì, không chống đỡ được nàng kiếp trước một nửa. Ngươi nhanh nằm xong Thanh Thanh có thể chỉ hết ngươi. Ngươi nghe ai nói lão gia tử cho là Lục Thanh Tuyền bệnh hồ đồ. Diệp Thanh Thanh y thuật xác thực cao minh. Có thể ung thư thời kỳ cuối tương đương với sự tử hình. Ngay cả ngoại quốc tốt nhất bệnh viện đều không có cách nào Diệp Thanh Thanh nơi nào có bản lãnh này. Cách này cùng Lục Mặt gãy chân cũng không giống nhau. Lão gia tử cũng không biết Diệp Thanh Thanh có thể chữa trị tốt bệnh ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân chuyện. Mấy năm nay ta tải hơ. Cả. Đi làm. Nghe người ta nói. Hơ. Cả. Có mấy cái đại phú hào mắc bệnh ung thư. Bệnh viện đều tuyên án tử hình. Chính là Thanh Thanh chữa khỏi. Nàng ở bên kia có cái tước hiệu kêu Diệp thần y. Lục Thanh Tuyền nhỏ giọng nói. Lão gia tử thấy hắn không giống nói dối. Kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thanh nha đầu. Ngươi thật có bản lãnh này. Diệp Thanh Thanh thầm mắng Lục Thanh Tuyền không phải thứ gì. Quả nhiên không yên lòng. Nàng cười một tiếng. Phải ta xác thực chữa hết mấy cái bệnh ung thư bệnh nhân. Nhưng là không có lợi hại như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2864 lẫn nhau diễn xuất lão gia tử vui mừng quá đỗi. Không nghĩ đến thần yêu ngay tại tự mình trong nhà đây thanh nha đầu. Ngươi giúp thanh tuyền nhìn một chút lão gia tử bật thốt lên. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Thần tình có chút mất tự nhiên. Nghĩ tới lục thanh tuyền lúc trước làm qua chuyện thất đức. Lại còn muốn mưu đoạt thanh nha đầu tài sản. Thật chẳng ra gì. Có thể lại không phải thứ gì. Cũng là hắn thân tôn tôn tử. Hiện tại sắp chết. Hắn không làm được khoanh tay đứng nhìn A Diệp Thanh Thanh lý giải lão gia tử tâm tình. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nhưng mặt ngoài thời gian vẫn là phải làm. Người ở bên ngoài xem ra. Nàng và Lục Thanh Tuyền ở giữa thù oán không có sâu như vậy. Nếu như không xuất thủ sẽ có vẻ bất cận nhân tình. Lục mặt trên mặt cũng không quang. Chỉ có nàng tự mình biết, nàng hận không được Lục Thanh Tuyền chém thành muôn mảnh, lột ra chóc thịt. Ra ra. Thật ra ta không có lợi hại như vậy. Những thứ kia chữa khỏi bệnh ung thư bệnh nhân. Nhưng thật ra là bên trong thời kỳ cuối. Hơn nữa tiền kỳ tại đứng đầu bệnh viện đã chữa trị qua. Đã có tốt hơn truyền. Tựu giống với ăn 10 cái bánh bao mới ăn no. Ta nhiều nhất chỉ là để thập cái bánh bao. Trước mặt 9 cái bánh bao cũng không phải là ta công lao. Diệp Thanh Thanh ung dung thong thả giải thích. Ta rõ ràng. Tạm thời ngựa chết thành ngựa sống đi. Ngươi giúp Thanh Tuyền xem một chút đi. Có thể cứu liền cứu. Không thể cứu cũng không có cách nào. Lão gia tử rất thông tình đạt lý. Lục Thanh Tuyền thầm hận. Hắn tài hơn. Cả. Bên kia nghe được rõ rõ ràng ràng. Những phú hào kia đều là bệnh viện xử tử hình. Làm sao có thể sẽ có hiệu quả trị liệu. Đều nhanh chết mới đưa đến Diệp Thanh Thanh nơi đó. Kết quả là chữa hết. Hiện tại mỗi người nhảy nhót tưng bừng. Tiện nhân kia chính là không nghĩ thay hắn trị. Thanh Thanh. Trước kia là ta đối không được ngươi. Ta nổi lên ý xấu. Phụ lòng ngươi. Ta đã gặp phải báo ứng. Ngươi đừng lại ghi hận ta. Mau cứu ta đi. Van ngươi. Lục Thanh Tuyền lại bắt đầu dập đầu. Hắn trăm ngàn cay đắng mà chạy về. Là đó là sống mệnh. Diệp Thanh Thanh là hắn duy nhất trông cậy vào. Hừ. Cả. Bên kia tốt nhất bệnh viện đều xử hắn chết hình. Quốc nội bệnh viện làm giải phẫu căn bản không dùng. Chỉ là chờ chết. Chỉ có Diệp Thanh Thanh có thể cứu hắn. Thanh Thanh nói hết rồi sẽ thay ngươi chỉ. Ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Vội vàng nằm lão ra tử xích tiếng. Không ra Lục Thanh Tuyền cách làm. Ta trước xem một chút đi, bảo đảm ta là không dám đánh, chỉ có thể làm hết sức. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Muốn phó nàng đi vào khuôn khổ hừ. Nằm mơ Lục Thanh Tuyền cổ tay gầy đét như củi. Xương chi lăng lấy. Diệp Thanh Thanh chắc rồi mạch. Mạch đập rất yếu. Nhưng còn có một chút hy vọng sống. Nàng hiện tại rắn độc liệu pháp đã rất kiện toàn. Nếu như nàng xuất thủ. Quả thật có thể cứu về Lục Thanh Tuyền một cái mạng chó. Có thể nàng tuyệt sẽ không xuất thủ. Ai? Đã quá muộn. Nếu như về sớm tới một tháng. Ta nhất định có thể cứu. Hiện tại tế bào ung thư đã toàn thân khuyết tán. Ta. Không thể ra sức. Diệp Thanh Thanh thở dài. Diễn xuất sao. Không phải chỉ có Lục Thanh Tuyền một người biết. Nàng cũng sẽ. Lão gia tử cũng thở dài. Cũng không hoài nghi Diệp Thanh Thanh. Trung quy sở hữu thầy thuốc đều nói Lục Thanh Tuyền tình huống không ổn. Diệp Thanh Thanh không chỉ hết cũng là trong dữ liệu. Có thể Lục Thanh Tuyền cũng không tin tưởng. Hắn tình huống bây giờ so với những phú hào kia tốt hơn nhiều. Tiện nhân kia chính là không nghĩ cứu hắn Thanh Thanh. Ta tình huống không có như vậy hỏng bét. Ngươi có thể trị hết ta, van ngươi. Lục Thanh Tuyền chưa từ bỏ ý định đau khổ cầu khẩn. An tính hai chị em nhíu mày một cái đối với Lục Thanh Tuyền càng thêm chán ghét. Lục mặt lạnh lùng nói. Nếu như có thể trị hết. Thanh Thanh nhất định sẽ hết sức. Nàng không có ngươi nói lời hại như vậy. Vẫn là làm giải phẫu đi. Tiền ta sẽ ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2865 bán thảm lục kiếm phong cũng nói. Tiền chúng ta sẽ tiếp cận. Thanh Tuyển ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. An tâm dưỡng bệnh đi. Hắn cũng không quá tin tưởng Diệp Thanh Thanh có thể trị hết tuyên án tử hình thời kỳ cuối bệnh nhân. Cho là Lục Thanh Tuyền tin vỉa hè. Cũng có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Muốn tóm lấy Diệp Thanh Thanh cái phao cứu mạng này. Tâm tình có thể lý giải, nhưng Lục Thanh Tuyền cách làm nhưng khiến người chán rét phiền đứa cháu này. Thật một lời khó nói hết. Lục Thanh Tuyền đổi sắc mặt. Hắn biết rõ nếu như lại nói. Nhất định sẽ đưa tới ra ra cùng tiểu thúc không ra. Hôm nay rồi coi như xong. Qua mấy ngày lại nói. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sống tiếp. Hắn còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chứng minh hắn không thể so với Lục Mặc sai. Ta thật xin lỗi. Ta lại nói sai. Ta chỉ là quá nhớ sống. Khục khục. Lục Thanh Tuyền thần tình hèn mọn. Không nói mấy câu liền ho khan kịch liệt. Ho đến giống như kéo bể thổi gió giống nhau. Khiến người nghĩ tới tức thì cháy hết ngọn đèn dầu. Lục Kiếm Phong cùng lão gia tử vốn là có chút chán ghét. Nhưng bây giờ tâm vừa mềm rồi. Cảm thấy Lục Thanh Tuyền quá đáng thương. Lúc trước Lục Thanh Tuyền thần thái phấn chấn. Tinh thần phấn chấn bồng bột. Nói chuyện thật to phương phương. Nhưng bây giờ trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Giống như ăn mày giống nhau hèn mọn. Ai? Thật tốt người biến thành hiện tại này vừa dáng vẻ. Mặc dù tính trừng phạt đúng tội, có thể nhìn vẫn là trong lòng khó chịu. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế. Hiện tại lưu con chuột nước mắt có ít lời gì. Một mực gỗ nghiêm mặt Lục Thanh Hoa đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt chán ghét. Hận không được Lục Thanh Tuyền đi chết. Đều là bởi vì không có ý chí tiến thủ ca ca. Nàng mới có thể chịu liên lụy. Tìm đối tượng đều tìm không được. Người khác nghe một chút ca ca của nàng là tù đổi phạm, ngay lập tức sẽ không có hạ văn. Những điều kiện khác không bằng nàng nữ đồng nghiệp, đều tìm được thật đúng giống. Chỉ có nàng cao không tới, thấp không xong, tốt không nhìn chúng nàng, sai nàng không nhìn chúng. Khẽ kéo liền kéo tới 25. Đồng học hài tử cũng có thể tìm nước tương rồi. Nàng vẫn còn liền mối tình đầu cũng chưa từng có. Hà Hồng Hà cũng thúc giục nàng. Nói đợi ở nhà làm bà cô mất mặt. Sẽ bị người trò cười. Mỗi ngày bị Hà Hồng Hà nhắc tới. Lục Thanh Hoa cũng gấp. Vừa vặn trưởng phu xuất hiện. Là bệnh viện thợ điện. Chỉ có trung học để nhất cấp văn hóa. Mà đương thời nàng không biết trưởng phu là công việc tạm thời. Trưởng phu cũng không nói thật với nàng. Lúc đó nàng một lòng hận gả. Trượng phu dáng dấp còn có thể. Ăn mặc một hồi thật đẹp trai. Miệng cũng ngọt. Nàng làm việc ban đêm lúc. Thường thường sẽ cho nàng mua đồ ăn ngon. Còn có thể tiếp nàng tan việc. Một khoảng thời gian nàng liền động lòng. Mặc dù vẫn còn có chút ghét bỏ trượng phu trung học để nhất cấp văn hóa. Nhưng khi đó cũng không tốt hơn lựa chọn. Hà Hồng Hà ngược lại phản đối. Cảm thấy đàn trai điều kiện gia đình quá kém. Không đồng ý Lục Thanh Hoa gả. Có thể cái kia nàng đã cùng nam nhân châu thai án kết rồi. Chỉ có thể gả qua. Lục Thanh Hoa không nghĩ đến còn không có gả qua. Người một nhà này liền lộ ra chân thực sắc mặt. Ban đầu nói tốt 1 vạn tệ lễ vật đám hỏi cũng thay đổi quẻ rồi. Nói không cầm ra nhiều tiền như vậy. Chỉ có tam thiên khối. Yêu có lấy chồng hay không? Người nhà này bắt bí lấy rồi Lục Thanh Hoa có con nhược điểm. Đoán được Lục Thanh Hoa không dám không gả. Này mới đùa bỡn nổi lên vô lại. Cuối cùng không có cách nào tam thiên khối lễ vật đám hỏi Hà Hồng Hà cũng chỉ được nhận. Lục Thanh Hoa vốn là dự định cùng trưởng phu thật tốt sống qua ngày. Có thể kia nghĩ đến hôn sau không có 2 tháng. Trưởng phu liền lộ ra diện mục thật sự. 3 ngày 2 đầu đánh bạc. Thậm chí còn vì vậy chậm trễ làm việc. Kết quả để cho bệnh viện cho từ. Đơn giản không tìm việc làm. Không có tiền liền hỏi nàng muốn. Không cho liền động thủ. Cha mẹ chồng cũng không đem nàng coi ra gì. Còn nói nàng một cách tù đổi phạm muội muội. con của bọn họ chịu cưới liền cho đủ mặt mũi. Bằng hữu thân thích đều trạc tích lương cốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2866 mỗi ngày đều nhớ ly dị Lục Thanh Hoa bản thân thì không phải là ôn nhu hiền hòa tính tình. Cùng cha mẹ chồng hướng về phía mắng. Có thể nàng người đơn thế mỏng. Một chọi ba không hề ưu thế. Hơn nữa cha mẹ chồng còn rực dây trưởng phu đồng thủ. Nàng mặc dù cũng không phải hiểu điệu tiểu nữ nhân. Nhưng vẫn là không đánh lại nam nhân. Hơn nữa trưởng phu xuất thủ không chút lưu tình. Có một lần đem nàng đánh hộp máu. Nàng nằm trên giường 3 ngày. Liền ngụm nước đều không người nắm. Vẫn là đương thời mới 5 tuổi con gái cho nàng đổ nước nóng. Lục Thanh Hoa không chỉ một lần muốn ly dị. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ ly dị. Có thể gia nhân kia không đồng ý. Cầm con gái uy hiếp. Không để cho nàng mang đi con gái. Mặc dù bình thường nàng bình thường đánh chửi con gái. Có thể rốt cuộc là ruột thịt. Để cho nàng đem con gái để lại cho nhà kia chó sói. Nàng khẳng định không nỡ bỏ. Gia nhân kia nếu là thật lòng thương yêu con gái. Lục Thanh Hoa cũng áp được quyết tâm. Nhưng bọn họ chỉ thích tôn tử. Bình thường đối với cháu gái không đánh thì mắng. Trượng phu cũng giống vậy. Thua tiền liền lấy mẹ con các nàng chút giận. 6 tuổi con gái nhìn đến ba liền tránh. Cũng không cùng ông nội bà nội thân. Lục Thanh Hoa bản hy vọng Lục Kiếm Cương có thể ra mặt giúp nàng kiện. Nói thế nào Lục Kiếm Cương đều là cán bộ. Nhận biết nhiều người. Chỉ cần hắn chịu ra mặt. Có lẽ nàng có thể mang con gái rời đi. Tài sản gì đó nàng đều không muốn. Dù sao cái nhà kia cũng không gì đó tài sản. Mấy năm nay đều là nàng nuôi gia đình. Có thể Lục Kiếm Cương nghe một chút nàng muốn ly hôn. Ngược lại mắng nàng không hiểu chuyện. Nói nếu gả qua rồi. Liền an tâm cùng người ta sống qua ngày. Đừng suốt ngày suy nghĩ ly dị. Lục Thanh Hoa khóc kể ra nhân kia làm áp. Có thể Lục Kiếm Cương chỉ là đem nàng trưởng phu gọi tới khiển trách một trận. Kết quả chính là trưởng phu ngay mặt đáp ứng thật tốt. Sau khi về nhà tựu đánh nàng. Đánh so với bình thường áp hơn. Hà Hồng Hà lại so với Lục Kiếm Cương có người vị chút ít. Bình thường sẽ tiếp tế nàng một điểm tiền. Nhưng đối với ly dị. Hà Hồng Hà cùng Lục Kiếm Cương giống nhau. Không tán thành nàng ly dị. Nói xấu hổ mất mặt. Đừng nữa cho nhà thêm phiền toái. Cha mẹ đều không chống đỡ. Lục Thanh Hoa tứ cố vô thân. Nàng cũng không muốn đi lão gia tử chỗ ấy nhờ giúp đỡ. Sợ bị Diệp Thanh Thanh biết rõ. Nàng cũng phải cần khuôn mặt. Ban đầu nàng xem thường Diệp Thanh Thanh. Nói chút ít nói quá mức. Hiện tại Diệp Thanh Thanh là lão bản thái thái. Trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Nàng nhưng xuất giá cái vô lại con bạc. Mỗi ngày đều đang vì một ngày 3 bữa bôn ba. Đến mấy năm đều không thêm quần áo mới rồi. Vóc người càng là sưng vù không chịu nổi. Tâm tình không tốt liền thích ăn đồ vật. Càng ăn khẩu vị càng lớn. Lục Thanh Hoa cũng không dám soi gương. Nàng vô pháp đối mặt hiện tại chính mình. Đơn giản tự giận mình. Không soi gương liền có thể tự mình an ủi mình không phải quá béo. Còn qua được. Nhưng hôm nay thấy cùng thiếu nữ lúc không có gì sai biệt Diệp Thanh Thanh. Lục Thanh Hoa tâm tính hỏng mất. Diệp Thanh Thanh trải qua so với nàng cho là tốt hơn. Thậm chí so với tuổi trẻ lúc càng kiều diễm. Đều nói kết hôn nữ nhân. May mắn không hạnh phúc đều viết lên mặt. Lục Thanh Hoa cảm thấy nàng và Diệp Thanh Thanh chính là đứng đầu so sánh rõ ràng. Nàng không chỉ có hôn nhân thất bại. Cả cuộc sống cũng hoàn toàn thất bại. Mà nàng bết bát nhất dáng vẻ. Còn bị Diệp Thanh Thanh nhìn thấy. Nàng tốt muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đối với Lục Thanh Tuyền hận cũng càng sâu. Nàng bất hạnh nhân sinh đều là bởi vì có Lục Thanh Tuyền như vậy ca ca. Nếu như Lục Mặc là nàng anh ruột. Nàng nhất định sẽ trải qua rất hạnh phúc, giống như Diệp Thanh Thanh giống nhau hạnh phúc. Càng nghĩ càng sinh khí Lục Thanh Hoa lại cao giọng la lên. Đừng chỉ. Lãng phí tiền làm cái gì? Khiến hắn đi chết được rồi. Chết cũng đừng báo cho ta chán rét mà liếc nhìn Lục Thanh Tuyền. Lục Thanh Hoa xoay người liền đi. Nàng trực tiếp tan việc tới, cơm cũng không ăn, con gái phỏng chừng cũng không ăn, nàng phải trở về nấu cơm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2867 trải qua phi thường không tốt. Thanh Hoa, ngươi tại sao có thể nói như vậy ca của ngươi? Các ngươi nhưng là thân huynh muội, chẳng lẽ ngươi mong đợi ca của ngươi không chết được? Lục Kiếm Phong bất mãn chỉ trích. Hắn cũng đúng Lục Thanh Hoa hiện tại già nua bộ dáng thập phần khiếp sợ. Bởi vì cùng nhị phòng quan hệ không được, bình thường không thế nào đi đi lại lại. Hơn nữa Lục Thanh Hoa cố ý tránh, cho nên mấy năm nay rất ít gặp mặt. Không nghĩ tới bây giờ lại biến thành bộ dáng này, vừa nhìn cũng biết trải qua không tốt. Lục Kiếm Phong vốn còn muốn một hồi hỏi một chút, dù sao cũng là cháu gái ruột, có khó khăn vẫn là phải giúp một tay. Nhưng bây giờ Lục Thanh Hoa đột nhiên phát biểu, Lục Kiếm Phong đối với chất nữ có ý kiến, anh ruột đều nhanh chết, lại còn nói những thứ này đâm trái tim mà nói, cũng quá máu lạnh. Hắn ban đầu làm những thứ kia chuyện thất đức lúc, có nghĩ tới hay không ta đây cái thân muội muội? Trong lòng của hắn chỉ có chính hắn, cho tới bây giờ đều không biết thay người khác lo nghĩ. Nếu không phải hắn dính líu, ta sao lại thế? Lục Thanh Hoa kích động kêu to, nhưng phía sau mà nói không ra lời. Nàng hận hận chừng mắt nhìn Lục Thanh Tuyền, liều mạng xông ra ngoài. Nàng không muốn để cho người nhà biết rõ mình trải qua không tốt. Lúc trước nàng xuất giá lúc, người nhà đều phản đối, nhưng nàng cố ý phải gả, còn nói thời gian là mình qua đi ra, nàng nhất định sẽ trải qua mỹ mãn hạnh phúc. Chính nàng thổi hạ ngưu, khổ đi nữa nàng đều được bản thân nuốt. Nhất là Diệp Thanh Thanh, Lục Thanh Hoa thà mỗi ngày bị đánh, cũng không muốn để cho Diệp Thanh Thanh biết rõ. Thanh Hoa, ngươi trở lại cho ta. Lục Kiếm Phong đuổi theo, có thể Lục Thanh Hoa đã cưới xe đạp đi, chỉ đành phải trở về nhà. Mặc kệ hắn, đánh tiểu liền này quái tính tình, càng lớn tính khí càng cổ quái. Lục Kiếm Cương ánh mắt rét bỏ, hắn là thật không thích con gái. Dung mạo không đẹp nhìn, tính cách cũng không đòi vui, học tập lại không được, tính khí còn lớn rất, trên người không có một cái điểm sáng. Đại viện những cô gái khác mỗi người đều so với Lục Thanh Hoa xuất sắc, hơn nữa còn có Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Lan tương đối. Lục Kiếm Cương là từ đáy lòng rét bỏ con gái, càng lớn càng rét bỏ. Nhi tử phá hủy, con gái cũng là một lời khó nói hết. Lục Kiếm Cương cảm thấy hắn hẳn là vì chính mình quyết định. Nhi nữ không trông cậy nổi, còn không hưng hắn vì chính mình tính toán đây. Lục Kiếm Phong bất mãn nói, nhị ca ngươi nói thế nào như vậy nói? Ta xem Thanh Hoa thật giống như trải qua không hài lòng. Có phải là nàng hay không nhà chồng đối với nàng không tốt ngươi cũng không quan tâm? Quan tâm Thanh Hoa, ta xem Thanh Hoa khí sắc không tốt lắm, có phải hay không làm việc quá cực khổ? Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn được nói. Thật ra nàng đối với Lục Thanh Hoa không có quá lơ là, gặp kiếp trước Lục Thanh Hoa mặc dù đối với nàng không được, nhưng là không có hại qua nàng. Chỉ nói là ghim lòng người hoa tử, ghét bỏ nàng không xứng với Lục Thanh Tuyền. Trung quy kiếp trước Lục Thanh Tuyền công thành danh toại, được thời đắc ý, chơi bời lêu lổng nàng. Loại trừ xinh đẹp bên ngoài, xác thực không có gì đem ra được. Lục Thanh Hoa cũng không cái gì tâm nhãn, kiếp trước sở dĩ chán ghét nàng là bị Diệp Lan cùng Hà Hồng Hà ảnh hưởng. Chính mình thật ra không có gì chủ kiến, hơn nữa cô nương này tâm so thiên cao, tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm giác mình là cán bộ con cái, cũng chính là thời cổ sau quan gia thiên kim. Mà nàng chỉ là tiểu môn tiểu hộ nha đầu quê mùa, từ trong xương xem thường nàng. Mấy năm nay Diệp Thanh Thanh cùng Lục Thanh Hoa không gặp mặt, bất quá tham gia hôn lễ, chú rể bộ dáng ngược lại không tệ, so với Lục Thanh Hoa đẹp mắt. Nhưng lúc đó nàng xem chú rể cha mẹ, đã cảm thấy không phải tốt chung sống người. Xem ra nàng năm đó cảm giác không sai. Nhưng hôm nay Lục Thanh Hoa thật để cho Diệp Thanh Thanh khiếp sợ. Ngoài 30 nếu như được bảo dưỡng tốt vẫn là hiện ra trẻ tuổi, thậm chí sẽ còn có chút thiếu nữ cảm. Có thể Lục Thanh Hoa nhưng thành bà bác. Nhìn giống như là 40-50 tuổi đại thẩm giống nhau. Tóc bạc rất nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2868 không biết cảm ơn hơn nữa Lục Thanh Hoa bất tu biên phúc. Tóc rối tung. Trên mặt bóng mỡ. Lôi thôi lít thích. Dù gì cũng là y tá. Không có chút nào chú ý hình tượng. Lúc còn trẻ Lục Thanh Hoa cũng không như vậy lôi thôi. Có thể thấy thời gian trải qua cực không hài lòng rồi. Trên giường Lục Thanh Tuyền bị mọi người quên lãng. Chú ý lực đều chuyển tới Lục Thanh Hoa trên người. Mấy năm nay vẫn là lần đầu tiên tụ được như vậy đủ. Lục Thanh Hoa cũng là lần đầu trở về đại viện. Lão gia tử càng thêm ngoài ý muốn. Coi như không còn vui cháu gái này. Nhưng hắn vẫn là hy vọng cháu gái trải qua thật tốt. Ra ngoài nói đi lão gia tử một mặt nghiêm túc thật sâu mà liếc nhìn Lục Kiếm Cương đối với hắn thất vọng sâu hơn. Lúc trước hắn còn cảm thấy lão nhị tính cách không tệ. Là hà hồng hà sai. Hiện tại chứng minh hai người này chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Cá mè một lứa. Khó trách có thể dưỡng ra Lục Thanh Tuyền như vậy nhi tử. Con gái cũng không giáo dưỡng tốt. Mọi người đều đi ra ngoài, Lục Thanh Tuyền một mình nằm ở trên giường, lẻ loi trơ trọi. Đau đớn kịch liệt khiến hắn không gì sánh được thanh tỉnh. Ánh mắt cũng càng thêm âm lãnh. Hắn không có chút nào cảm kích xuất tiền xuất lực người nhà. Bởi vì đây là bọn họ thiếu hắn. Hiện tại chỉ là tại trả nợ. Lúc trước tại hắn phạm tội lúc. Nếu như lão gia tử chịu ra mặt thuyết tình. Hắn chắc chắn sẽ không cái mền vị đuổi. Thật tốt tiền đồ cũng sẽ không bị hủy. Diệp Lan lần đó hắn thật là vô tâm chi mất. Hắn chưa từng nghĩ Diệp Lan chết. Nhất giả phu thê Bách Nhật ăn, hắn là tình yêu qua Lan Nhi. Ai có thể để cho Diệp Lan thay đổi, không phải hắn thích Lan Nhi rồi thậm chí còn tính toán hắn. Biết rõ hắn ghét nhất chính là bị người tính toán cùng uy hiếp. Diệp Lan cho hắn bỏ thuốc. Còn cầm hài tử uy hiếp. Mỗi một dạng đều phạm vào hắn đại kỵ. Nhưng hắn nhớ đến lấy dĩ vãng tình nghĩa. Cũng không nghĩ tới yếu hại Diệp Lan. Là Diệp Lan chính mình không biết điều. Chạy vào nhà náo. Kết quả đem chính mình muốn chết rồi. Còn làm hại hắn trở thành thông tập phạm. Ra ra cũng không phải thứ gì. Cục công an đều không tra chuyện này. Tử lão đầu quả nhiên đem cảnh sát tìm tới cửa. Hại hắn trở thành tù đội phạm. Nghĩ đến những năm kia tại cao su viên cùng trong ngục giam nhận được không phải người hành hạ. Lục Thanh Tuyền ánh mắt càng thêm giận người. Hắn thậm chí hoài nghi mình mắc bệnh ung thư. Cũng là bởi vì những năm kia nhận được không phải người ngược đãi. Tất cả mọi người đều thiếu hắn. Hiện tại giả mù sa mưa mà ra chút tiền. Đừng nghĩ khiến hắn cảm kích. Chờ hắn được rồi sau. Hắn nhất định sẽ báo thù nhất là Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia. Cho hắn chờ xem ngoài nhà lão gia tử trực tiếp hỏi Lục Kiếm Cương. Thanh Hoa chuyện gì xảy ra nàng có thể có chuyện gì. Đánh tiểu liền này tính khí. Lục Kiếm Cương hơi không kiên nhẫn buổi tối hắn còn có tiết mục đây. Lão gia tử giận không chỗ phát tiết. Thuận tay nắm lên ly trà liền đập tới. Ly trà tại Lục Kiếm Cương dưới chân bể nát một chỗ. Nước trà cũng văng đến hắn trên quần. Lục Kiếm Cương sợ hết hồn. Bất mãn nói. Ngài làm gì vậy ta thì thế nào nhìn một chút ngươi bây giờ đức hạnh. Nơi nào còn có chút làm cha bộ dáng. Nhi tử bị bệnh không chịu bỏ tiền. Con gái trải qua không tốt cũng chẳng quan tâm. Ngươi có còn hay không tâm lão gia tử đối với con thứ hai phi thường thất vọng. Năng lực bình thường cũng liền thôi. Làm người phẩm lại lớn có vấn đề. Loại này đống cặn bã làm sao lại là hắn con ruột lão gia tử hận không được một cướp vỡ Lục Kiếm Cương. Làm người phu không xứng chức. Làm cha càng không cố hết trách nhiệm. Vì tư lợi. Lãnh huyết vô tình. Năng lực một điểm không có. Ý đồ xấu nhưng một tên tiếp theo một tên. Cùng Lục Thanh Tuyền cùng tính một lượt tính toán thanh nha đầu tài sản. Thật đặc biệt con mẹ nó không phải là một đồ chơi. Lục Kiếm Cương trong lòng càng không nhịn được. Hắn đều năm sáu chục tuổi. Lão gia tử còn theo khi còn bé giống nhau giáo huấn hắn. Một điểm mặt mũi đều không chú ý. Hừ. đánh tiểu sẽ không coi trọng hắn qua. Nếu không phải lão đại chết sớm, có lẽ hắn vẫn tầm thường có nhân bánh bích quy. Đánh sắm đều không tới phiên trên đầu của hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2869 cha con một cách đức hạnh ba. Ta là có lòng không đủ lực, không có tiền cũng không quyền, có thể đem chính mình cố tốt liền rất tốt. Lại nói ta đều nhanh về hưu, niên kỷ cũng không nhỏ, cũng không chịu nổi quản những thứ kia hỗn tạp chuyện. Ta có thể còn muốn sống thêm vài năm. Con cháu tự có con cháu phúc. Quản nhiều như vậy làm gì, Lục Kiếm Cương ngụy biện từng bộ từng bộ. Ngữ khí còn rất ủy khuất. Hắn tổng cộng cứ như vậy điểm tiền dưỡng lão. Cho đất ớt nhi tử trị bệnh. Hắn già rồi làm sao bây giờ hừ. Hắn coi như là nhìn thấu lòng người. Cha có mẹ có còn phải tự mình có. Tiền mới là thân nhất. Nhi nữ càng không trông cậy nổi. Nhiều dư tiền mới là chuyện đứng đắn. Ba lão gia tử giận đến lại đập phá chỉ ly trà. Có mấy miếng văng đến Lục Kiếm Cương trên tay. Huyết đều vạch ra tới. Ba, ngươi có hỏa hướng ta tàn làm cái gì đánh tiểu cứ như vậy. Đại ca là ngươi cửa hàng. Mọi thứ đều tốt. Lão tam là con trai nhỏ. Ngươi và mẹ thương hắn nhất. Ta cái gì cũng không phải. Chuyện tốt vòng không được ta. Chút giận tiết hỏa chính là ta. Dựa vào cái gì? Lục Kiếm Cương cũng tới phát hỏa. Hắn ở đơn vị dù gì cũng là cán bộ. Mặc dù không có thực quyền. Nhưng chức vị ở đó bày biện. Người nào thấy cũng phải khách khí. Lão đầu tử nhưng xưa nay không coi hắn là người nhìn. Hở một tí đập đồ vật. Hắn cũng không chịu chó này tức giận ngươi. Ngươi! Ngươi còn là người hay không, ta và ngươi mẹ thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi mặc rồi hả, chính ngươi không có ý chí tiến thủ. Còn oán chúng ta không có bồi dưỡng ngươi. Lão tử đánh chết ngươi một cái tên khốn kiếp lão. Gia tử giận đến thân thể phát run mà nói đều không nói ra được. Hắn không nghĩ đến con thứ hai quả nhiên đầy bụng câu oán hận. Con trai lớn đúng là hắn kiêu ngạo. Bởi vì lão đại dùng tính mạng cho gia tộc tăng quang. Hắn đáng giá. Con trai nhỏ cũng hiểu chuyện thân thiết, lời mặc dù thiếu nhưng làm việc kiên định, rất ít khiến hắn cùng bạn già bận tâm. Chỉ con thứ hai, từ nhỏ đã không bớt lo. Mọi thứ cũng làm không được. Học tập không được. Làm việc càng không được. Đại học không thi đậu. Kỹ thuật không học được. Nếu là đổi tại bình thường người ta, Lục Kiếm Cương khẳng định như vậy uất ức cả đời. Nhưng hắn nhân mạch cũng không tệ lắm. Hơn nữa có lão đại lưu lại vinh dự. Mới để cho Lục Kiếm Cương có làm cán bộ cơ hội. Nếu không người nào điều hắn có thể này vương bát đản chính mình không có ý chí tiến thủ. Cho hắn tốt như vậy bình đài. Càng lăn lộn càng không được điều. Chỉ có thể oán trời trách đất. Chưa bao giờ ở trên người mình tìm vấn đề. Lão gia tử liền đập rồi mấy chỉ ly đều không hiểu khí. Cầm lên góc tường thẳng đứng ngoài trưởng. Không đầu không đuôi ném tới. Ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương. Mình là cái thứ gì? Ngươi điểm nào so hơn được với ngươi đại ca? Ngươi ngay cả lão đại đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Lâm Thục Phương hốc mắt đỏ một chút. Lời này nàng hoàn toàn đồng ý. Lục Kiếm Cương cùng nàng trưởng phu căn bản không xứng như nhau. Lục Kiếm Cương trên người bị mấy nhớ. Đau đến run lẩy bẩy. Giận đến la ầm lên. Đại ca hắn ngàn tốt vạn tốt, ta là kém hơn hắn. Nhưng ta so với hắn sống được lâu. Hắn lợi hại như vậy có ít lời gì. Không giống nhau thật sớm chết. Lâm Thục Phương thân thể rung một cái. Nước mắt tràn mi mà ra. Tức giận vọt tới. Dùng hết khí lực đập Lục Kiếm Cương một cái tát. Trên mặt nóng bỏng đau. Để cho Lục Kiếm Cương lửa giận dâng cao. Thần tình trở nên dữ tợn. Đặc biệt con mẹ nó ai cũng có thể đánh hắn. Ngay cả một nữ nhân đều dám phiến hắn bạt tay. Thật sự cho rằng hắn là mềm mại thì tử không được Lục Kiếm Cương hung tợn xuất thủ. Lão gia tử hắn không dám đánh. Nữ lưu hạng người hắn không dám sao có thể đưa tay đến giữa không trung. Liền bị Lục Mặc chặn lại. Nhị thúc tự trọng Lục Mặc ánh mắt lạnh lẽo cóng đến Lục Kiếm Cương xương đều lạnh. Lâm Thục Phương lại một cái tát đập tới. Giọng căm hận nói. Ngươi còn có mặt mũi sách đại ca ngươi. Ngươi có thể vào hiện tại đơn vị. Thật sự cho rằng là bởi vì ngươi năng lực xuất chúng ta nhổ vào. Đó là ta trưởng phu lấy mạng đổi lại. Ngươi hưởng nhiều năm như vậy phúc. Dựa vào đều là chồng ta. Ngươi có cái gì sao khuôn mặt nói ta trưởng phu không phải. Ngươi còn là người hay không trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2870 chẳng biết xấu hổ lúc trước Lục Kiếm Cương ở nhà chờ đi làm. Sai đơn vị hắn không muốn đi. Tốt đơn vị coi thường hắn. Chồng của nàng là liệt sĩ. Để lại một chỗ. Lão gia tử muốn để lại cho Lục Kiếm Phong. Lão nhân gia ông ta thấy rất rõ ràng. Lục Kiếm Cương đi rồi cũng là uổng công. Nhưng Lục Kiếm Phong nói muốn chính mình thi đại học. Vì vậy vị trí liền cho Lục Kiếm Cương rồi. Quả nhiên không ra lão gia tử đoán. Tên khốn này ở đơn vị bên trong càng lăn lộn càng không ra dáng. Bạch bạch làm hại lão đại lấy mạng đổi công lao. Hiện tại lại còn có khuôn mặt nói lão đại không phải. Xuất sinh không bằng đồ vật đừng tổng cầm lúc trước chuyện nói. Ta có thể ở đơn vị lăn lộn mở. Là dựa vào chính ta bản sự. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Coi như vị trí là đại ca công lao. Công lao này cũng không thể ăn cả đời. Hơn nữa mấy năm nay ta cũng trả nhân tình. Nếu không phải ta chống giữ. Đại tẩu ngươi cô nhi quả mẫu. Thời gian cũng không tốt như vậy qua Lục Kiếm Cương chẳng biết xấu hổ sắc mặt. Đem tất cả mọi người đều chán ghét. Diệp Thanh Thanh đi tới ôm lấy rồi thân thể run rẩy Lâm Thục Phương. An ủi. Mẫu thân. Đừng tìm loại này người so đo. Bị chọc tức thân thể không có lời lắm. Sớm biết ngươi là loại này vong ăn phụ nghĩa quả tình bạc nghĩa người. Cái kia vị trí cho người ngoài. Cũng tốt hơn cho ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói chiếu cố ta cùng A Mực mấy năm nay ngươi và lão bà ngươi loại trừ gây chuyện bực bội bên ngoài. Các ngươi làm gì đó trong nhà đều dựa vào ba chống giữ. Người khác người nào nhận biết ngươi Lục Kiếm Cương ngươi lấy ở đâu khuôn mặt đem công lao hướng trên người mình lãm Lâm Thục Phương không hề giống như trước đây ôn tồn. Trượng phu cùng nhi tử là nàng giới hạn. Những chuyện khác nàng có thể lui bước. Duy chỉ có không thể nói nàng lão công nhi tử. Lục Kiếm Cương cười lạnh. Mặt coi thường. Căn bản không đem Lâm Thục Phương coi ra gì. Lục mặt nhíu chặt mi. Nếu không phải niệm ở vật này là trưởng bối, hắn sớm xuất thủ. Bất quá không cần hắn xuất thủ, lão gia tử tốc độ không chậm, một quải trượng xoay ở Lục Kiếm Cương trên vai. Đại ca ngươi là chết có ý nghĩa. Nặng tựa Thái Sơn. Chiến công trên bia có tên hắn. Ngươi loại phế vật này điểm tâm còn sống trừ ăn cơm đi ỉ kẻ đáng ghét. Ngươi đối xã hội làm gì đó cống hiến còn có mặt mũi nói mình chiếu cố ngươi đại tẩu cùng A Mực ta nhổ vào. Đánh chết ngươi một cách không biết xấu hổ đồ vật. Mấy năm nay đều là ngươi đại tẩu đang chiếu cố ta. Là A Mực chống lên Lục ra. Ngươi đại tẩu nói không sai. Các ngươi nhị phòng chỉ biết gây chuyện bực bội lão gia tử tinh thần mười phần. Khí lực cũng lớn. Quải trượng múa vù vù vang. Bất quá hắn vẫn giữ lại chút ít lực đạo. Chỉ làm cho Lục Kiếm Cương ra thịt đau. Sẽ không đả thương lấy xương. Hà Hồng Hà nhìn đến Hà giận. Mặc dù cũng bị điểm danh. Nhưng nàng không có vấn đề. Dù sao không phải lần thứ nhất bị mắng. Nàng hiện tại cũng chỉ muốn Lục Kiếm Cương xui xẻo. Tốt nhất gõ nát chân chó. Đừng đánh, muốn đánh chết người rồi. Ta mà là ngươi con ruột. Lục Kiếm Cương bị Lục Mặc sắt lấy không thể động đậy. Chặt chẽ vững vàng mà bị đến mấy lần. Xương cũng sắp gãy. Đau đến đòi mạng. Lão gia tử không hề bị lay động. Lại gõ vài cái. Này mới thu hoài trưởng. Ngươi muốn không phải lão tử con ruột. Lão tử đánh chết ngươi lại đi ngồi phòng giam Lục Kiếm Cương cúi đầu xuống một mặt không phục. Bất quá hắn đã có kinh nghiệm. Không dám trả lại miệng. Lão đầu tử lòng dạ ác độc. Hắn không chọc nổi. Các ngươi ngày mai sẽ dọn đi, về sau cũng đừng tới ta đây. Lão gia tử có quyết định, hắn thật sự không muốn nhìn thấy hai người này rồi. Hà Hồng Hà sợ hết hồn, vội vàng nói, ba, ta còn muốn chiếu cố Thanh Tuyền. Lão gia tử cười lạnh. Ngươi chiếu cố gì đó liền vệ sinh đều không làm. Không cần ngươi. Đều cút cho ta. Lão tử nhìn thấy các ngươi liền phiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2871 bang lý bất bang thân đi thì đi. Ta còn không nghĩ ở. Lục kiếm cương chỉ mong dọn ra ngoài hắn liền có thể trời cao mặt chim bay rồi tự do tự tại. Hà Hồng Hà nhưng lòng như lửa đốt. Trong nhà nhà ở thuê một năm. Tiền đều thu. Nàng trở về ở đâu ra chút lâu nhà ở đơn vị đều thu hồi. Chỉ có thể đi mướn phòng. Nhưng bây giờ tiền mướn đắt như vậy. Nàng há chẳng phải là lỗ vốn. Bà ta. Ta nhà ở thuê người còn có mười mấy nguyệt mới đến kỳ hạn trở về cũng không chỗ ở. Hà Hồng Hà bức ở bất đắc dĩ, nói ra nói thật. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Mướn phòng ở. Không có tiền đi nằm ngủ đường lớn đi. Ngày mai cơm trưa trước hết thảy dọn đi. Nếu không ta đem các ngươi đồ vật tất cả đều ném ra ba. Hà Hồng Hà cầu xin, nàng không nỡ bỏ tiền mướn. Tiện nghi nhà ở nàng ở không thoải mái. Tốt nhà ở tiền mướn quý. Vẫn là ở lão gia tử nơi này thích hợp nhất. Hơn nữa sinh hoạt phí còn có thể tiết kiệm không ít. Nhị thẩm. Ngươi như vậy sẽ tính toán. Khẳng định tồn không ít tiền chứ như thế Lục Thanh Tuyền chữa bệnh một phân tiền cũng không chịu ra Thanh Hoa trải qua cũng không như ý. Người đích thân mẫu thân cũng không tiếp tế Diệp Thanh Thanh dễu cợt nói. Tốt xấu cũng cho mua cái da dáng quần áo đi. Lục Thanh Hoa mặc quần áo đều là mấy năm trước kiểu dáng rồi. Hơn nữa ốm tay áo còn mài hỏng rồi. Lấy nàng chết vì sĩ diện tính cách. Trở về đại viện khẳng định xuyên tốt nhất quần áo. Có thể thấy Lục Thanh Hoa sinh hoạt có nhiều không xong. Hà Hồng Hà giọng the thế nói. Ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Một tháng liền hơn 1.000 về hưu tiền lương. Chính ta còn phải ăn uống. Bình thường cũng không thiếu cho Thanh Hoa tiền. Có thể còn lại bao nhiêu ngươi còn biết tiếp tế Thanh Hoa lão gia tử hừ lạnh. Không phải quá tin tưởng. Nhạc ánh nắng đỏ rực cười xòa nói. Bà! Ta thật tiếp tế rồi. Chỉ bất quá ta liền chút tiền như vậy. Có thể tiếp tế không nhiều. Hơn nữa Thanh Hoa ra là một động không đáy. Ta có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ lấp. Thanh Hoa đến cùng chuyện gì xảy ra mấy năm nay cũng chưa từng thấy qua nàng. Trải qua thế nào cũng không biết. Ta nhớ được chồng nàng là bệnh viện thợ điện đi. Hai vợ chồng tránh tiền lương. Làm sao sẽ trải qua khó khăn như vậy Hắc Ái Hoa không nhịn được hỏi. Hà Hồng Hà thở dài. Kết hôn không có nửa năm liền bị bệnh viện mở ra. Một mực không đi tìm việc làm. Mỗi ngày đánh bài đánh bạc. Thua tiền liền lấy Thanh Hoa cùng nhân nhân chút giận. Còn đánh Thanh Hoa. Người một nhà toàn dựa vào Thanh Hoa tiền lương nuôi. Ban đầu ta liền nói không thể gả. Thanh Hoa không nghe lọt. Bây giờ hối hận đi. Lão gia tử cắt đứt nàng. Quát lên. Những chuyện này ngươi tại sao không nói kia vương bát con bê đều động thủ. Các ngươi là người chết không biết đánh lên môn đi ta không còn khí lực không đánh lại. Lục kiếm cương không chịu ra mặt. Còn nói Thanh Hoa không có làm xong bổn phận. Ta cũng chỉ có thể cho ít tiền. Hiện tại Thanh Hoa có chuyện cũng không cùng ta nói rồi. Hà Hồng Hà giải thích. Nàng có thể có biện pháp gì. Mỗi tháng cho cái chừng 100 khối. Đã là nàng khả năng tối đa nhất rồi. Ngươi là người chết con gái để cho khi dễ. Ngươi giúp lại trong nhà làm con rùa đen vương bát. Ngươi làm cái gì cha lão gia tử dẫn đến lại phải sao quải trượng. Hắn cũng chính là không biết. Nếu không sớm đánh tới cửa. Lục gia con gái không phải do người ngoài lãng phí Lục kiếm cương vọt đến một bên. Phô to oan uổng. Ta như thế không có ra mặt. Mỗi lần gây gổ ta đều giáo huấn Giang Hưng Chí con rể rồi. Ta nhưng là tận cùng bổn phận rồi. Qua không tốt. Ta có biện pháp gì? Ngươi làm sao giáo huấn đến cửa giáo huấn vẫn là đem người kêu đến mắng một trận vẫn là đánh một trận Diệp Thanh Thanh dễu cợt vấn đạo. Dĩ nhiên là gọi ra mắng một trận. Giang Hưng Chí bảo đảm qua. ta cảm giác được Thanh Hoa cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm. Cho nên ta hai một bên đều giáo huấn. Bang lý bất bang thân. Lục Kiếm Cương một mặt nghiêm trang đạo mạo. Hắn cảm giác mình không làm sai. Vốn chính là một tay vỗ không lên tiếng. Hắn kia nữ nhi tính xấu. Xác thực không phải tất cả đàn ông đều chịu được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2872 tìm tới cửa. Diệp Thanh Thanh nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn Lục Kiếm Cương. Đây là cha ruột sao nhị thúc. Hiện tại bị đánh là ngươi nữ nhi ruột thịt. Không phải Giang Hưng Chí kia vương bát đàn. Ngươi còn nói gì đó bang lý bất bang thân. Có ngươi như vậy cha. Lục Thanh Hoa mình cũng rất khổ. Diệp Thanh Thanh không che giấu chút nào nàng khinh bỉ. Diệp Minh Thành mặc dù bình thường người hiền lành một cái. Nhưng nếu như nàng khiến người khi dễ. Diệp Minh Thành tuyệt đối sẽ cướp tài sản ra hỏa làm. Dù là không đánh lại cũng phải đánh. Lục Kiếm Cương bình thường ngoài miệng nói dễ nghe. Có thể con gái khiến người khi dễ. Lại vẫn chẳng biết xấu hổ nói bang lý bất bang thân. Còn để cho con gái làm tốt chính mình bổn phận. Phi. Đụng phải yêu gia bảo nam nhân, nữ nhân làm gì đều là sai. Nam nhân sẽ có vô số mượn cớ ra quyền đầu. Gia bảo chỉ có không lần cùng vô số lần phân biệt. Vĩnh viễn không nên tin một cái gia bảo nam bảo đảm. Lục Kiếm Cương cái này ngu xuẩn sinh ra thiên đồ vật. Quả nhiên ngây thơ cho là Giang Hưng Chí kia vương bát đản bảo đảm a. Giang Hưng Chí ngay mặt bảo đảm qua, xoay người sau khi về nhà, nhất định sẽ đối với Lục Thanh Hoa ra huyền đầu. Thanh Hoa nàng tính khí không được, quả thật có địa phương không đúng, ở bên ngoài cũng không cho Giang Hưng Chí chu toàn mặt mũi. Lục Kiếm Cương một mặt không vui, hắn lại biết qua, Lục Thanh Hoa không đúng hắn đương nhiên phải nói. Giang Hưng Chí xác thực không có ý chí tiến thủ. Nhưng này là Lục Thanh Hoa tự lựa chọn. Nếu gả qua rồi, thì phải đem thời gian qua tốt suốt ngày đánh nhau làm náo loạn. Hắn thật lười quản những chuyện xấu này. Một cách không việc làm thêm con bạc. Còn muốn chu toàn mặt mũi nhị thúc. Không biết còn tưởng rằng Giang Hưng Chí này vương bát đản mới là ngươi con ruột đây. Lục Thanh Hoa sẽ không phải là ngươi bên ngoài ôm đến đây đi. Thật không có gặp qua ngươi lạnh như vậy tâm lạnh gan cha ruột. Diệp Thanh Thanh thật muốn bị tức chết rồi. Mặc dù nàng và Lục Thanh Hoa quan hệ không được. Có thể bây giờ còn là man đồng tình cô nương này. Nhà mẹ sẽ không một cái có thể ra mặt cho nàng. Hà Hồng Hà coi như có chút lương tâm. Có thể nàng hẹp hòi. Phỏng chừng có thể tiếp tế sẽ không quá nhiều. Hơn nữa Lục Thanh Hoa căn bản mâu thuẫn không phải tiền mà là gia bảo. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng giận. Ăn nữ nhân mềm mại cơm còn muốn đánh nữ nhân. Loại này vương bát đàn sớm hẳn là bỏ. Thanh Hoa hẳn là ly dị đúng. Cần phải ly dị. Nhị tẩu ngươi như thế không để cho Thanh Hoa ly dị hắc ái hoa cũng sinh khí. Lục Thanh Hoa không còn tốt vẫn là người trong nhà. Không phải do người ngoài khi dễ. Lục Kiếm Cương trầm mặt, ly dị còn thể thống gì, người ngoài cười đều muốn chết cười rồi. Không ly hôn để cho Thanh Hoa bị kia một nhà vương bát đản khi dễ chết hóa ra bị đánh không phải ngươi đi. Ta như thế dưỡng ra ngươi một cái kinh sợ bao hàng đến. Cũng biết gia đình bạo ngược. Bên ngoài giống như chó chết lão gia tử lại vừa là một quải trượng gõ đi qua. Bất quá để cho Lục Kiếm Cương tránh được. Lão gia tử trọng tâm không vững. Thiếu chút nữa té. Thật may Lục mặt đỡ. Thanh Hoa ra tại kia ta đi qua nhìn một chút. Lục Kiếm Phong hỏi. Nếu nhị ca không chịu ra mặt, hắn coi như tiểu thúc tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hà Hồng Hà nói địa chỉ. Là một lão lộng đường. Hơn nữa nhà ở vẫn là thuê. Giang Hưng Chí một nhà không phải bổn thị nhân. Ban đầu thân thích giới thiệu mới đến bệnh viện làm công việc tạm thời. Nếu như làm rất tốt nhất định có thể trở thành chính thức. Nhưng này ra hỏa là đỡ không nổi tường bùn nát. Mới hơn 7 giờ qua xem một chút đi. Hắc Ái Hoa cũng nói. Lục Kiếm Phong gật gật đầu. Còn nói lên Lục Mặt. Hai chú cháu cùng đi còn có Thanh Thế. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo đi qua. Lâm Thục Phương cùng Hắc Ái Hoa ở nhà mang hài tử. Lộng đường rất hẹp. Xe lái không vào được. bọn họ không thể làm gì khác hơn là xuống xe, chậm rãi từng bước mà đi vào. Giang gia thuê là chàng lão thạch kho phòng gác cổng tử, thuê hai gian, đều chỉ mười mấy bình phương. Một gian Giang Hưng Chí cha mẹ ở, một gian các nàng một nhà ba người. Còn chưa tới cửa chỉ nghe thấy rồi tiếng lạch cạch, giống như là tại đập đồ vật. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2873 lấy mạng đổi mạng. Giang Hưng Chí, ngươi lại phát gì đó thần kinh, chính ngươi không có bản sự thua tiền, cầm nhân ra tức giận cái gì? Ngươi còn có mặt mũi đánh nàng? Ngươi nuôi qua nhân chưa theo sinh ra đến bây giờ, đều là ta nuôi con gái. Ngươi Giang Hưng Chí một phân tiền đều không tránh qua. Ngươi coi như một nam nhân sao? Lục Thanh Hoa tiếng gầm gừ truyền ra, thanh âm bén nhọn, còn kèm theo tiếng lạch cạch, lại đập đổ. Lão tử là nàng lão tử, như thế không có tư cách giáo huấn nàng. Lão tử muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng, đánh chết đều không phạm pháp. Đều là này tiểu tảo bà tinh khắc lão tử. Từ lúc nàng sinh ra sau, lão tử sẽ không thắng nổi tiền giọng đàn ông nghe có chút cà lăm, giống như là uống rượu say. Diệp Thanh Thanh không khỏi nhíu mi. 10 cái gia bảo nam 9 cái thích uống rượu, một uống nhiều liền rượu cồn cấp trên, mất lý trí. Không có nghĩ đến này cái vương bát đản thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt đều ngược đãi. Hơn nữa hiện tại cũng niên đại gì, còn nói ra tảo bà tinh loại này hỗn chứng mà nói. Hừ, chính mình không có bản sự, lại đem trách nhiệm đẩy lên vô tội trên người nữ nhi. Oát con vô dụng, mãi mãi cũng là gia đình bạo ngược, ở bên ngoài kinh sợ thành chó. Thả ngươi chó má, chính ngươi không có bản sự liền lấy nhân làm mượn cớ. Ngươi còn là người hay không? Nhân nhưng là ngươi nữ nhi ruột thịt. Ngươi ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Lục Thanh Hoa tức miệng mắng to. Nàng vội vã về đến nhà, liền phát hiện con gái một người ngồi ở dưới lầu, cóng đến chảy dòng nước mũi, mặt và tay băng lương lương, trên cánh tay còn có tím bầm thương, trên mặt cũng có, không cần hỏi đều biết là bị đánh. Trong nhà Giang Hưng Chí tự mình ở uống rượu giải sầu, nàng bà làm gà quay chảo, còn có hồi hương đậu. Này vương bát đản uống đỏ mặt lên, vừa uống vừa hùng hùng hổ hổ, nhất định là thua tiền, về nhà cầm hài tử chút giận. Công công bà bố chồng, mẹ chồng hãy cùng người xa lạ giống nhau, rúc lại chính mình trong phòng xem tivi. Nhân ở dưới lầu ngồi lâu như vậy, bọn họ cũng không đi ra liếc mắt nhìn, mặc cho tiểu nha đầu cóng đến phát run. Lục Thanh Hoa vốn là tâm tình không tốt, nhìn đến con gái chịu khổ, thoáng cái bộc phát, về đến nhà liền nhấc bàn, cùng Giang Hưng Chí làm lên dựa vào. Ta liều mạng với ngươi, ngươi có bản sự tựu đánh chết ta cùng nhân. Ta tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi gia đình, các ngươi còn khi dễ nữ nhi của ta. Tất cả mọi người đừng sống, đơn giản lấy mạng đổi mạng, ta sống đủ rồi. Lục Thanh Hoa tuyệt vọng khóc lớn, nàng thật chịu đủ rồi. Ban ngày tại bệnh viện làm mệt đến gần chết, về đến nhà còn muốn chịu đựng Giang Hưng Chí ngược đãi. Công công bà bố chồng, mẹ chồng cũng khi dễ nàng. Nàng và con gái mỗi ngày đều trải qua dầu sôi lửa bỏng, bật cười đều là khổ. Nhà mẹ cũng không nhờ vả được. Lục Thanh Hoa cảm giác nàng bị cái thế giới này vứt bỏ. Nàng và con gái giống như bay lơ lửng ở cái thành phố này Lục Bình. Bất kể ai cũng có thể khi dễ các nàng. Như vậy còn sống còn có ý gì? Còn không bằng cùng nhà này xúc sinh lấy mạng đổi mạng. Nàng chết nhân khẳng định cũng sống không được, đơn giản mang theo cùng đi đi. Lục Thanh Hoa, ngươi phát gì đó thần kinh? Buông đao xuống, ngươi điên rồi. Trong phòng truyền ra Giang Hưng Chí tiếng kêu kinh hoàng. Ta là điên rồi, bị các ngươi một nhà bức điên rồi. Chúng ta đều đừng sống. Ta giết ngươi mang theo nhân cũng đi chết. Ta chém chết ngươi một cái xúc sinh. Lục Thanh Hoa trong phòng động tính quá lớn, cách vách xem tivi Giang Hưng Chí cha mẹ đã bị kinh động, vội vàng sang đây xem tình huống. Vừa nhìn giật mình, Giang phủ đi đoạt Lục Thanh Hoa trong tay thái đao. Nhưng Lục Thanh Hoa mặc dù không thông minh cũng không thể làm. Nhưng nàng trong xương vẫn là cái kia kiêu ngạo Lục gia cô nương. Có người Lục gia huyết tính tại. Bị bức bách rồi nhiều năm như vậy. Hôm nay cuối cùng bộc phát. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2874 ra mặt người nào tới ta chém liền chết người nào. Giết một là chết. Giết 10 cái cũng là chết. Không sợ chết ngươi cứ tới đây Lục Thanh Hoa sông công công chém nhất đao. Chém vào rồi giang phủ trên vai. Thật may mùa đông quần áo dày. Lục Thanh Hoa đao lệch chút ít. Chỉ là vũ nhung phục bị chặt phá. Vịt mau bay đầy trời. Giang phủ cũng bị sợ đến không dám động. Cùng giang mấu cùng nhau khuyên. Phạm pháp A. Thanh Hoa ngươi hảo hảo muốn linh rõ ràng. Đừng làm chuyện ngốc nghích. Nhân nhân còn nhỏ. Ngươi muốn là xảy ra chuyện. Nhân nhân làm sao bây giờ Lục Thanh Hoa giữ tợn cười. Yên tâm. Ta giết Giang Hưng Chí. Lại đem hai người các ngươi lão vương bát cũng giết. Liền cùng nhân nhân chết chung. Nàng lại hướng nhà xó xỉnh bình tĩnh đứng con gái nhìn. Thần tình ôn nhu chút ít. Nhân nhân. Ngươi có sợ hay không cô bé lắc đầu một cái. Ánh mắt bình tĩnh không lay động. Không sợ. Ngoan ngoãn, mẫu thân trước tiên đem bọn họ giết. Lại dẫn ngươi đi thiên đường có được hay không Lục Thanh Hoa ôn nhu nói. Được. Cô bé nhu thuận gật gật đầu. Thật ngoan. Lục Thanh Hoa cười, có thể nhìn tại người giang ra trong mắt, ngược lại càng thêm trần được hoảng, cũng hối hận. Sớm biết sẽ đem người bức điên, bọn họ nên lưu nhất thủ. Giang phủ cùng giang mấu ý thức được không đúng, nhấc chân liền. Muốn trốn. Lục Thanh Hoa phản ứng rất nhanh. Sớm ngăn chặn môn. Đem lão hai cái đẩy vào trong phòng. Lại đem khóa cửa lên. Muốn đi đâu đều đợi cho ta. Yên tâm. Ta biết đau thần kinh tại kia. Nhất định sẽ làm cho các ngươi phi thường thống khổ chết. Một cách đều không trốn thoát Lục Thanh Hoa thanh âm giảm thấp xuống. Thần tình cũng bình tĩnh. Nhưng lại để cho người giang gia càng thêm sợ hãi. Đây là trước bão táp yên lặng thảo. Phản thiên. Ngay cả ta cha ngươi cũng dám chém. Lão tử giết chết ngươi Giang Hưng Chí thấy lão tử nhà mình trên vai chém vào rối tinh rối mù. Nổi giận đùng đùng mang lên một cái ghế. Cùng Lục Thanh Hoa mạo phạm. Trong phòng đùng đùng. Đập rối tinh rối mù. Nhân nhân khéo léo trốn xó xỉnh. Cũng không nhúc nhích. Lặng lặng nhìn. Diệp Thanh Thanh bọn họ lúc chạy đến. Trong phòng đã bạc nhiệt hóa. Chỉ nghe binh binh bàng bàng thanh âm. Còn có tiếng mắng. Cửa phòng nhưng khóa. Lục Kiếm Phong nóng này. Dùng sức xô cửa, hắn lo lắng chất nữ thua thiệt, một chọi ba a, nơi nào đánh thắng được. Tiểu thúc, ta tới Lục Mặc để cho Lục Kiếm Phong đi ra ngoài chút ít. Một cước đạp tới, môn hét lên rồi ngã gục. Cách khác hàng xóm một cách đều không đi ra. Xem ra tất cả mọi người đã thành thói quen. Lười đi ra xen vào chuyện người khác. Cánh cửa lạch cạch một hồi té xuống đất. Kinh hãi trong phòng người. Lục Thanh Hoa cùng một cách ngoài 30 thân hình thon gầy nam nhân xoay đánh nhau. Trên đất rơi xuống đem thức ăn đao. Lục Thanh Hoa rơi xuống hạ phong. Bị nam nhân ngắt cánh tay đổ ập xuống mà đánh. Hai lão già ở một bên hưng phấn kêu to. Đánh chết nàng xó xỉnh giúp cái gầy teo cô bé. Ôm đầu gối ngồi. Ánh mắt sợ hãi. Nhưng âm thầm. Mím thật chặt môi. Diệp Thanh Thanh nhất thời tới hỏa. Người một nhà khi dễ một cái. Đặc biệt con mẹ nó cái gì đồ vật làm Lục gia chúng ta không người đúng không. Đánh chết ngươi một cách lão yêu bà. Diệp Thanh Thanh vọt tới. Hướng về phía kêu gào giang mấu tàn nhẫn tát một bạt tay. Lại thuận tay nắm lên trong hộp tủ ly trà. Hướng về phía giang phụ đầu đập tới. Nàng biết rõ huyệt vị tại kia. Khẳng định đập không chết người. Nhưng sẽ để cho lão đầu tử bể đầu chảy máu. Lục Mặc đã chế chủ Giang Hưng Chí. Không thể nhúc nhích. Lục Thanh Hoa khuôn mặt đều sưng. Khóe miệng còn có huyết. Trên người phỏng chừng cũng không thiếu thương. Nàng kinh ngạc nhìn Lục Mặc bọn họ. Không thể tin được. còn tưởng rằng đang nằm mơ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2875 đáng thương lòng tự ái Lục Thanh Hoa sưởng sốt hồi lâu. Suy nghĩ đều là gỗ. Đã nhiều năm như vậy, nàng đều là mình chống giữ. Không người ra mặt cho nàng. Nàng cũng không trông cậy vào. Không nghĩ đến tại nàng đứng đầu tuyệt vọng thời điểm. Nhà mẹ đột nhiên người đến. Hơn nữa còn là cùng nàng đứng đầu không hợp nhau Diệp Thanh Thanh. Nàng thật không thể tin được. Dùng sức cắn môi một cái, rất đau, còn có mùi máu tanh, là thực sự, không phải nằm mơ. Tiểu thúc đại ca, Diệp, đại tẩu. Lục Thanh Hoa ngập ngừng nói kêu, nước mắt chảy xuống, nàng cuối cùng không độc thân. Diệp Thanh Thanh xông nàng hét. Đầu óc ngươi để cho phân rán a. Những thứ này vương bát đản đều kỵ trên đầu ngươi đi rồi. Ngươi không biết được tìm chúng ta. Người khác còn cho là chúng ta Lục gia không người đây. Dại dột phải chết mặc dù bị mắng. Có thể Lục Thanh Hoa trong lòng nhưng ấm áp. Lạnh nhiều năm như vậy. Hôm nay cuối cùng ấm áp rồi. Ta tìm ba mẹ. Lục Thanh Hoa cười chua xót, nàng tìm rất nhiều trở về, nhưng ba mẹ không muốn ra mặt, nàng cũng chết tâm. Ra ra cùng tiểu thúc bên kia. Nàng cũng không khuôn mặt đi tìm. Thời gian qua thành như vậy. Nàng cũng phải khuôn mặt. Không mặt mũi trở về đại viện. Cũng không khuôn mặt cầu người. Lục gia cũng chỉ ba mẹ ngươi rồi sao ra ra tiểu thúc còn có ta cùng đại ca ngươi. Cách nào không thể tìm ngu xuẩn phải chết Diệp Thanh Thanh tức giận chừng mắt nhìn. Nàng biết rõ Lục Thanh Hoa tại sao không trở về đại viện. Chính là vì về điểm kia đáng thương lòng tự ái. Cô nương này từ trước đến giờ là kiêu ngạo. Lúc còn trẻ tâm so thiên cao. Đáng tiếc mệnh so với giấy bạc. Người Lục gia mỗi người đều sống rất tốt. Lục Thanh Khuê vợ chồng ở nước ngoài làm được phong sinh thủy khởi. Nàng và Lục Mặc liền càng không cần phải nói. Huyên mỗi mấy cái chỉ có nhị phòng hai cái không thể tưởng tượng nổi. Lục Thanh Tuyền là tự làm tự chịu. Chết đều đáng đời. Lục Thanh Hoa nhưng có chút oan. Cô nương này mắt cao tay thấp. Ban đầu còn muốn đi Lục Mặc công ty đi làm. Nhưng Diệp Thanh Thanh không muốn. Khi đó nàng còn trẻ. Cũng không sinh tiểu chư. Tâm nhãn cũng nhỏ một chút. Nàng còn nhớ kiếp trước Lục Thanh Hoa lãnh ngôn dễu cợt. Hơn nữa đời này nàng và Lục Thanh Hoa quan hệ cũng không tốt. Trọng yếu nhất là. Khi đó nàng không có chút nào muốn cùng Lục Thanh Tuyền người một nhà này dính líu quan hệ. Cho nên không cho phép Lục Mặc đồng ý Lục Thanh Hoa vào công ty đi làm. Nhưng phía sau lão gia tử ra mặt. Để cho Lục Thanh Hoa lại trở về bệnh viện làm y tá rồi. Bị thua thiệt sau Lục Thanh Hoa đi làm cũng cần cù rồi. Nhưng lại không có gặp người hiền lành. Có lẽ Lục Thanh Hoa cũng ở đây lấp kín khí đi. Bởi vì bị cự tuyệt. Cho nên hắn muốn tranh khẩu khí. Có thể sự thật nhưng là sinh hoạt vượt qua càng tệ hại. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn. Lục Thanh Hoa không muốn trở về đại viện rất bình thường. Lục Kiếm Phong cũng nói. Ngươi tốt hồ đồ. Chúng ta Lục gia cô nương kia tùy những xúc sinh này lãng phí. Ba mẹ ngươi cũng vậy. Thật là càng ngày càng hồ đồ. Mấy năm nay Lục Kiếm Cương cùng Hà Hồng Hà dĩ nhiên không có đề cập tới Lục Thanh Hoa trải qua không được. Bởi vì Lục Thanh Hoa cho tới bây giờ không có trở lại đại viện. Lão gia tử đều có tốt hơn một chút niên không có thấy nàng. Có lúc hỏi tới này cháu gái. Lục Kiếm Cương vợ chồng đều nói qua phải trả tốt bởi vì bình thường Lục Thanh Hoa không khiến vui. Lão gia tử cũng không hỏi nhiều. Nào biết Lục Thanh Hoa đúng là sinh hoạt tại trong chảo dầu. Thả lão tử đi xuống. Các ngươi là ai? Lão tử giáo huấn lão bà. Quan các ngươi đánh sắm Giang Hưng Chí vùng vẫy vài cái. Căn bản bấm không cởi Lục Mặc kiềm chế. Giận đến mắng to. Lục Mặc hơi dùng điểm lực. Giang Hưng Chí đau đến gào khóc. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhất thời liền héo. Chúng ta là Lục Thanh Hoa người nhà mẹ đẻ. Hôm nay thay nàng làm chủ tới Diệp Thanh Thanh dùng sức đạp một cước tại Giang Hưng Chí trên bụng. Hận nhất chính là cầm nữ nhân hài tử chút sần phát con vô dụng nam nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2876 đòi hỏi nhiều Lục Thanh Hoa lau nước mắt. đi xó xỉnh ôm lên An Tĩnh ngồi con gái, để cho nàng gọi người. Tiểu nha đầu rất đẹp, không giống Lục Thanh Hoa, càng giống như ba ba của nàng Giang Hưng Chí, nhưng quá gầy, cằm nhọn, đen lúng liếng, ánh mắt lõm vào rồi hốc mắt nổi bật lên lớn hơn. Hơn nữa tiểu nha đầu sắc mặt tái nhợt, tóc lưa thưa khô héo, vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa An Tĩnh không giống đứa bé, bình thường hải tử nhìn đến ba mẹ đánh nhau nhất định sẽ sợ đến kêu khóc, nhưng tiểu nha đầu này nhưng yên lặng giống như không tồn tại giống như. Nếu không phải Lục Thanh Hoa ôm lấy, Diệp Thanh Thanh còn tưởng rằng trong phòng không người đâu. Tiểu ông ngoại, cậu cậu, cậu mẫu thân, Nhân Nhân nhỏ giọng kêu, nhìn rất hiểu chuyện. Thật ngoan, ngươi là kêu Nhân Nhân chứ, cho ngươi ăn kẹo. Diệp Thanh Thanh tại tiểu nha đầu trên mặt nhẹ nhàng nhéo một cái, chỉ bốc lên một điểm ra, phía dưới chính là xương, trên mặt một điểm thịt cũng không có, trong lòng có chút chua. Đáng thương hài tử, sinh ở như vậy gia đình tạo nghiệt. Nàng theo trong túi sách móc ra một khối chocolate. An Tĩnh hai chị em đều thích ăn chocolate. Nàng trong túi sách phòng bị lấy, Diệp Thanh Thanh xé giấy bọc, kín đáo đưa cho tiểu nha đầu. Cảm ơn mợ. Nhân Nhân rất có lễ phép, bình tĩnh không lay động ánh mắt. Khi nhìn đến chocolate lúc sáng xuống, nhận lấy chocolate cắn miệng, khuôn mặt nhỏ bé rất thỏa mãn. Ăn ngon thật. Lục Thanh Hoa thần tình cảm kích. Nàng tiền lương không cao, một đại gia đình phải nuôi, một phân tiền đều hận không được làm 3 phút tiền xài. Hà Hồng Hà mỗi tháng cũng chỉ tiếp tế nàng mấy chục khối, nhiều lắm là chừng 100 khối. Thời gian dài, Hà Hồng Hà cũng có chút phiền. Lục Thanh Hoa phía sau cũng không xông Hà Hồng Hà lên tiếng. Người cùng chí ngắn, coi như là thân ba mẹ, cũng chịu không được nghèo rớt mùng tơi nhi nữ. Xã hội này tựu là như này hiện thực. Cho nên thời gian trải qua giật gấu vá vai, Lục Thanh Hoa nhiều lắm là cho Nhân Nhân mua tiện nghi nhất kẹo que. Chocolate loại này đắt tiền kẹo nàng là không mua nổi. Có lúc con gái xàm, nàng liền mua tiện nghi chocolate. Thật ra chỉ là thay khả khả, căn bản không phải chocolate, nhưng con gái cũng ăn được nồng nhiệt. Lục Thanh Hoa buông xuống Nhân Nhân để cho nàng đi vừa ăn chocolate, Giang Hưng Chí còn bị Lục Mặt chế lấy. Ly dị Lục Mặt trầm giọng nói, như vậy thời gian còn qua gì đó qua. Vội vàng ly dị, chỉ có Lục Kiếm Cương cách loại này vì tư lợi người, mới có thể vì một điểm danh tiếng hy sinh con gái hạnh phúc. Ly dị có thể cầm 10 vạn đồng, nếu không đừng nghĩ ly dị. Giang Hưng Chí kêu gào, hắn cũng không ngốc, ly hôn còn lên đi đâu tìm nhẫn nhục chịu khó nữ nhân. Hắn không có làm việc, không có tiền gửi ngân hàng, không có nhà ở, ba không nam nhân, liền lão thái bà cũng không muốn gả cho hắn. Hắn cũng không muốn làm lưu manh. Lục Thanh Hoa mặc dù dung mạo không đẹp nhìn, lại mập vừa già vừa xấu, khỏe không sằng bậy là một nữ, còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình, hắn không ngại. Thích hợp qua đi Giang Mấu cũng gọi đạo, người khác đều là hóa giải không khuyên rời, các ngươi ngược lại tốt. Thứ nhất là xúi giục ta con dâu ly dị, muốn ly dị liền chính mình cút đi. Nhân Nhân là ta người Giang gia, đừng nghĩ mang đi ăn chocolate. Nhân Nhân thân thể run lên, đi tới Lục Thanh Hoa bên người, thật chặt kéo lại tay nàng, ngẩng đầu lên la lên. Mẹ nàng muốn theo mẫu thân cùng nhau, không nên cùng ông nội bà nội còn có ba qua. Lục Thanh Hoa ôm sát con gái, tức giận nói, các ngươi ở đâu là thật lòng đối với Nhân Nhân tốt, các ngươi chính là muốn cầm Nhân Nhân uy hiếp ta. Các ngươi còn là người hay, không muốn mang đi Nhân Nhân có thể cầm 500 ngàn, thiếu một phân cũng không được. Giang phủ càng phách lối, đòi hỏi nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2877 về nhà đi. Giang phủ mặc dù không biết Diệp Thanh Thanh bọn họ, nhưng hắn lúc trước tại trong hôn lễ gặp qua một lần, mơ hồ có chút ấn tượng. Hơn nữa hắn cũng nghe Hà Hồng Hà thổi qua ngưu. Thật giống như người Lục gia đều rất có tiền. Chỉ bất quá cùng Lục Thanh Hoa bọn họ này một phòng quan hệ không tốt. Này cũng là bọn hắn không ra Lục Thanh Hoa một trong những nguyên nhân. Trong nhà nhiều như vậy có tiền thân thích, một cái cũng không tới hướng, dại dột phải chết, đáng đời chịu khổ bị mắng. Giang phụ tiểu toán bàn đánh cực tốt. Nếu là đại lão bàn, 500 ngàn không coi là hơn nhiều. Chỉ cần có 500 ngàn, bọn họ là có thể mua một bộ phòng, lại cho nhi tử cưới một nàng dâu, còn có thể lại sinh cái cháu trai. Nhân nhân cái kia thường tiền hàng, ai muốn người nào mang đi. Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi. Ta và các ngươi liều mạng. Lục Thanh Hoa điên cuồng hướng Giang phủ nhào tới. Nàng cảm giác rất mất thể diện, cũng càng để cho nàng tức giận. Người một nhà này giống như con đỉa giống nhau, cắn không chịu nhà, chán ghét cực điểm. Nàng từ dưới đất nhặt lên thái đao, liều mạng hướng Giang phủ bổ tới. Muốn 500 ngàn đúng không? Chém chết ngươi sau, ta đốt 5 tỷ cho ngươi. Giang phủ sợ đến vội vàng né tránh. Nhưng nhà nhỏ như vậy đại, bất kể hắn như thế tránh đều không tránh thoát Lục Thanh Hoa thái đao. Tốt tại hắn xuyên là vũ nhung phục, sợi tổng hợp thập phần bóng loáng. Mặc dù chung mấy đao, nhưng chỉ là chém rách quần áo. Trong phòng đều là vịt mau. Điên rồi. Các ngươi bất kể quản này người điên. Giang phủ chạy thở hồng hộc. Hắn sợ hơn Lục Thanh Hoa chém tới chính mình sọ đầu. Trên đầu cũng không đồ vật phòng vệ, chắc chắn phải chết. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, ngươi cũng gọi nàng người điên, chúng ta đâu để ý được. Dù sao chém không chết, dọa một chút lão già này cũng tốt. Diệp Thanh Thanh dắt nhân nhân cười với nàng đạo, đừng sợ, mẹ ngươi đang dạy dỗ người xấu. Không sợ. Nhân nhân lắc đầu một cái, nàng đã thành thói quen. Diệp Thanh Thanh có chút đau lòng cái này vô cùng an tĩnh hài tử. Thấy nàng chocolate còn có hơn nửa, liền hỏi, có phải là không tốt hay không ăn ăn ngon? Ta muốn ăn từ từ, có thể ăn nhiều mấy lần. Nhân nhân nhỏ giọng nói, mợ còn có rất nhiều nha, nhìn đều là ngươi. Diệp Thanh Thanh theo trong túi sách xuất ra một bó to chocolate, tất cả đều nhét vào tiểu nha đầu trong túi. Túi căng phồng, nhân nhân ánh mắt trở nên lấp lánh, bình tĩnh trên mặt nhiều hơn chút ít cười. Cảm ơn mợ. Nhân nhân sờ một cái túi thô sáp, bên trong đều là ăn ngon đường, nàng có thể ăn đã nhiều ngày. Một ngày chỉ có thể ăn hai khỏa nha, ăn nhiều nha nha muốn dài trùng trùng. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nhân nhân gật gật đầu. Nàng một ngày chỉ ăn một khối, như vậy thì có thể ăn nhiều đã nhiều ngày. Lục Thanh Hoa đuổi theo Giang phủ chém. Lão đầu chạy không thở được. Lục Thanh Hoa cũng mệt mỏi hỏng rồi. Nàng ngừng lại thở hổn hển. Giang phủ mệt mỏi tê liệt ngồi dưới đất. Trên người tất cả đều là vịt mau, mồ hôi đầm đìa. Mang hài tử về nhà trước, Lục Mặc nói. Lục Thanh Hoa do dự. Nàng không có ra có thể trở về. Có thể đi đâu à? Đi nhà ta ở đi. Nhà ta có phòng trống giữa, đủ ngươi và nhân nhân ở. Diệp Thanh Thanh chủ động nói. Lục Kiếm Phong biểu thì cũng có thể đi nhà hắn ở. Nhưng Lục Thanh Hoa cũng không muốn. Nàng không muốn quấy rầy người ta. Hơn nữa nàng hiện tại cái này chán nản dạng, đi người khác là ganh tị. Ta có thể trở về ra ra ngủ ở đâu sao? Lục Thanh Hoa nghĩ tới đại viện, đã bộ dáng này, nàng không lo nổi gương mặt. Hay là trở về ra ra chỗ ấy tự tại chút ít. Chỉ cần ly hôn, nàng liền mang theo nhân nhân dọn ra ngoài mướn phòng. Hai mẹ con cũng có thể sống rất tốt. Đương nhiên có thể, đi thôi. Lục Mặc tỏ thái độ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2878 con đỉa giống nhau vô lại. Lục Thanh Hoa thu thập mấy món tắm rửa quần áo, một cái túi đều không nhét đầy, nhìn rất lòng chua xót. Nàng ôm lên nhân nhân, hướng Giang Hưng Chí hung ác trợn mắt nhìn mắt, trong lòng lại hết sức dễ dàng. Cuối cùng có thể rời đi cái này hố lửa, nàng có thể bắt đầu lại cuộc sống mới rồi. Còn có nhân nhân cũng không cần lại thụ ngược đãi đợi. Đi thôi, Diệp Thanh Thanh đi ở đằng trước, Lục Thanh Hoa mẹ con ở chính giữa, Lục Kiếm Phong theo ở phía sau. Lục Mặt buông lỏng Giang Hưng Chí đi ở cuối cùng. Loại này đống cặn bã hắn đều khinh thường động thủ. Thấy Lục Thanh Hoa thật muốn đi, Giang Hưng Chí tim đập rộn lên. Nữ nhân này đi hắn lấy ở đâu tiền ăn uống hoang phế nhiều năm như vậy. Hắn cũng không muốn lại đi làm. Mỗi ngày đánh bài ngủ nhiều thoải mái. Không cho phép đi, các ngươi hại ta vợ con ly tán ta. Ta giết ngươi còn không có hoàn toàn tỉnh rượu Giang Hưng Chí. Một cuống cuồng liền rượu cồn cấp trên mất đi lý trí. Nhặt lên một cái ghế liền hướng Lục Mặt đập tới. Lục Mặt muốn tránh ra rất dễ dàng. Nhưng nhà quá nhỏ. Trước mặt hắn chính là Lục Kiếm Phong. Nếu như hắn tránh, bị đập chính là Lục Kiếm Phong. Cho nên Lục Mặt không động. Mặc cho cái ghế đập vào sau lưng. Điểm này cường độ với hắn mà nói hãy cùng gãi ngứa giống nhau. Không tính là cái gì. Cái ghế chia năm xẻ bảy. Bể nát một chỗ. Lục Thanh Hoa sợ hết hồn. Nàng không biết Lục Mặt bây giờ là công phu cao thủ. Thấy hắn mặt vô biểu tình. Còn tưởng rằng hắn bị thương. Sắc mặt đại biến. Lập tức lửa giận vọt tới. Hơn nữa mấy năm nay bực bội. Lục Thanh Hoa cũng mất đi lý trí. Buông xuống con gái liền hướng Giang Hưng Chí đỉnh đi qua. Dùng sức đụng một cái. Giang Hưng Chí bị đụng phải trên đất. Lục Thanh Hoa rết đỏ cả mắt rồi. Từ dưới đất nhặt lên thái đao. Lại phải chém Giang Hưng Chí. Vương bát đàn. Ta chém chết ngươi bất quá đao không rơi xuống. Lục Mặt đoạt lấy. Giang Hưng Chí chết không có gì đáng tiếc. Có thể Lục Thanh Hoa tội gì dựng một cái mạng. Thanh Hoa ngươi tốt hồ đồ. Loại này cặn bã chết cũng đã chết. Ngươi còn trẻ. Không đáng giá làm cho này loại đống cặn bã bồi tính mạng. Giết người nhưng là phạm pháp. Không giận. Về nhà trước. Lục Kiếm Phong khuyên. Lục Thanh Hoa nước mắt chảy xuống. Vén tay áo lên. Trên cánh tay vết thương chồng chất. Trần thương mấy thương đều có. Nàng khóc kể lể. Nghiêm trọng nhất một lần. Ta bị đánh hộp máu. Xương sườn cũng chặt đứt. Đương thời ta còn không biết. Ngày thứ hai gượng chống lấy đi làm. Y tá trưởng nhìn ra có cái gì không đúng. Mang ta đi phách phiến. Xương sườn chặt đứt hai cây. Tiểu thúc. Ta thật hận không được chém chết hắn còn có nhân nhân. Trên người tất cả đều là thương. Đều là này vương bát đản đánh. Hắn căn bản không phải người. Là xúc sinh. Lục Thanh Hoa cũng vén lên nhân nhân ốm tay áo. Tiểu nha đầu gầy đến giống như củi cây giống nhau trên cánh tay. Đều là thanh ngân. Có chút biến thành màu tím. Nghĩ đến trên người cũng không thiếu. Diệp Thanh Thanh đứng đầu không nhìn nổi hài tử thụ ngược đãi đợi. Hổ dữ không ăn thịt con. Này vương bát đản so với xúc sinh cũng không bằng. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Lục Kiếm Phong cũng sinh khí. Hắn bạn bên cạnh đều là người văn minh. Coi như gây gổ cũng là nhã nhặn. Chưa từng thấy giống như Giang Hưng Chí như vậy côn đồ vô lại. Liền nữ nhi ruột thịt đều xuống được độc thủ. Thật không phải thứ gì. Nếu không phải nhân nhân ta thật muốn giết xúc sinh này. Ta cũng không muốn sống cùng cả nhà bọn họ lấy mạng đổi mạng. Lục Thanh Hoa khóc nói. Ngươi có bản lãnh liền giết lão tử. Nếu không thì tính ly dị. Lão tử cũng phải làm cho ngươi không được an bình. Lão tử qua không được. Ngươi Lục Thanh Hoa cũng đừng nghĩ qua được. Giang Hưng Chí đùa bỡn nổi lên vô lại. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Tên vô lại này thật đúng là có thể làm được. Trừ phi Lục Thanh Hoa mang theo nhân nhân rời đi Bình Giang. Nếu không thì không tránh được bị này vô lại quấy dày. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2879 nghĩ ý xấu nếu là Giang Hưng Chí chết là tốt rồi. Đáng tiếc lão thiên không mở mắt. Nhiều như vậy người tốt sống không lâu. Loại này vô lại làm sao lại không để cho xe đụng chết. Còn sống lãng phí mễ lương lãng phí không khí. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Nàng ngược lại là có thể để cho Giang Hưng Chí thần không biết ruột không hay chết. Xuống ít thuốc là được. Nhưng ra ra lần này trở về đã cảnh cáo nàng. Mỗi người đều có chính mình thiên mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng không có thể thay đổi người khác số mạng, tuổi thọ tự nhiên cũng giống vậy. Có lẽ đối với nàng mà nói, người kia là cùng hung cực ác người xấu, nhưng đối với những người khác có lẽ lại vừa là người tốt. Trên đời rất ít chân chính xấu triệt để người xấu, cho nên Diệp Thanh Thanh không có tư cách quyết định cuộc sống khác chết. Chỉ loại trừ tổn thương nàng người, giống như Diệp Chí Quốc cùng Lục Thanh Tuyền cách loại này, nàng có thể xuất thủ. Nhưng Giang Hưng Chí lại cũng không lấy, bởi vì Giang Hưng Chí không có tổn hại qua nàng. Nếu như nàng xuất thủ, sẽ ảnh hưởng đến hài tử phúc đức. Diệp Thanh Thanh cau mày, nàng ngược lại muốn thay trời hành đạo. Có thể quan hệ đến Tiểu Trư cùng An Tính hai chị em, nàng là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tốt nhất là Lục Thanh Hoa chính mình. Bất quá được bốc lên điểm mạo hiểm. Thanh Hoa, ngươi tới đây một chút. Diệp Thanh Thanh gọi ra Lục Thanh Hoa, tại bên tai nàng nói thầm mấy câu. Lục Thanh Hoa mắt sáng rực lên, thật sẽ không chết, chỉ cần không cần thường mạng, coi như ngồi tù nàng đều nhận. Cái này chó khí nếu như không ra, nàng coi như ly dị đều bực bội. Hơn nữa nàng cũng sợ Giang Hưng Chí sẽ đến quấy rầy nàng. Tên vô lại này làm được ra như vậy chuyện thất đức. Diệp Thanh Thanh thần tình đắc ý, không chỉ có sẽ không chết, lại tìm một lợi hại luật sư. Ngươi ngay cả tù cũng không cần làm, bất quá ngươi được xuống tay được. Hơn nữa ngươi danh tiếng cũng sẽ không quá tốt. Lục Thanh Hoa cười lạnh, danh tiếng có tác dụng chó gì, lại không thể coi như ăn cơm. Nếu không phải sợ nhân nhân không người chiếu cố, ta sớm đâm chết kia vương bát đàn rồi. Khẳng định xuống tay được, bất quá sẽ không liên lụy ngươi đương nhiên sẽ không, cũng không phải là ta đâm. Vậy ngươi dạy ta, ta thế nào cũng phải hù chết này vương bát đàn không thể. Lục Thanh Hoa cắn răng nghiến lợi, ánh mắt hàn ngâm ngâm. Diệp Thanh Thanh theo trong túi sách lấy giấy bút, quét quét vẽ ra tấm đơn sơ thân thể con người đồ. Lục Thanh Hoa là học y che chở, vừa nhìn là có thể rõ ràng. Chỉ cần tránh đại huyết quản cùng nội tạng, coi như chém 50 đao cũng sẽ không có chuyện. Yếu hại vị trí ta đều ghi rõ ra, ngươi có thể thấy rõ chứ? Diệp Thanh Thanh một bên hỏi một bên hỏi. Đọc được. Lục Thanh Hoa gật gật đầu, do dự một hồi, nàng nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi. Nàng thật không nghĩ tới, cuối cùng ra mặt cho nàng, đúng là cùng nàng đứng đầu không hợp nhau Diệp Thanh Thanh. Cha mẹ ruột đều buông tha nàng nha. Diệp Thanh Thanh cười, khách khí cái gì, nói thế nào ta cũng vậy ngươi đại tẩu sao, trưởng tẩu như mẹ. Hẳn là. Lục Thanh Hoa không nhịn cười được, giữa hai người bầu không khí buông lỏng chút ít, phảng phất trở lại cô nương lúc. Nàng không nhịn được nói, ngươi còn giống như trước đây, ngoài miệng không tha người. Ngươi lúc trước nói chuyện cũng không dễ nghe biết bao, còn nói ta là sơn đỏ bồn cầu đây. Diệp Thanh Thanh trắng mắt, đem vẽ xong đồ đưa cho nàng. Lục Thanh Hoa tỉ mỉ nhìn kỹ, gấp tốt thả vào trong túi, cảm kích nói, ta sử dụng tốt rồi liền đem này giấy đốt, cắt chừng 30 đao là đủ rồi. Nhiều hơn ta sợ kia vương bát đàn huyết không đủ. Sau đó chính ngươi gọi điện thoại báo động, đừng giữ săn bộ dáng, muốn giả bộ ra điềm đạm đáng yêu dáng vẻ. Trên người nhiều đi nữa làm bị thương, dù sao muốn thảm một điểm, cùng cảnh sát nói chuyện cũng phải tế thanh tế khí. Đừng gân giọng kêu, giả bộ nhu nhược, hiểu được không, càng nhu nhược càng tốt. Diệp Thanh Thanh cẩn thận dặn dò. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2880 phòng vệ quá. Lục Thanh Hoa gật gật đầu, ta nhớ kỹ rồi, một hồi ta ở trên người mình cũng hoa mấy đao. Còn có trọng yếu nhất, ngươi và cảnh sát nhất định phải nói là Giang Hưng Chí động thủ trước. Ngươi thật sự không chịu nổi mới phản kháng, cái này thứ tự trước sau nhất định phải nhớ kỹ, như vậy luật sư mới có thể thay ngươi bào chữa là tự vệ. Nhiều lắm là có chút phòng vệ quá, bồi đếm tiền xong chuyện. Hiểu chưa? Diệp Thanh Thanh liên tục dặn dò. Được, ta nhớ kỹ rồi. Lục Thanh Hoa gật đầu, ánh mắt sáng đến dọa người, nàng có chút không thể chờ đợi. Nàng muốn thấy được Giang Hưng Chí sợ hãi bộ dáng. Người đàn ông này khi phụ nàng nhiều năm như vậy, nàng hôm nay nhất định phải đòi lại. Vẫn là Diệp Thanh Thanh nhiều chủ ý. Nàng lúc trước như thế không có nghĩ tới cái này biện pháp tốt. Hiện tại cũng tới được cùng. Nàng sẽ để cho Giang Hưng Chí chịu hết hành hạ. Lục Thanh Hoa trở về gian phòng, lạnh lùng nhìn về phía vẫn còn trên đất tê liệt lấy Giang Hưng Chí. Đối với Lục Mặc cùng Lục Kiếm Phong bình tĩnh nói: Tiểu thúc, đại ca, các ngươi đi tới mặt chờ ta. Ta cùng này Vương Bát Đản lại nói mấy câu. Như vậy sao được, nếu là hắn động thủ nữa làm sao bây giờ, có lời về sau tại tòa án nói, về nhà trước. Lục Kiếm Phong không đồng ý. Không việc gì, chúng ta ngay tại phía dưới. Để cho Thanh Hoa cùng này Vương Bát Đản nói nửa giờ. Không ra chúng ta liền lên đến tìm người. Diệp Thanh Thanh xông Lục Thanh Hoa nháy mắt, nửa giờ đủ cắt 30 đao. Lục Thanh Hoa khẽ gật đầu, 40 đao cũng đủ. Lục Kiếm Phong vẫn là không yên lòng. Lục Mặc nhưng nhìn ra Diệp Thanh Thanh cùng Lục Thanh Hoa ở giữa có chuyện. Liền tại Giang Hưng Chí trên người vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Giang Hưng Chí đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Khom người thẳng đều không thẳng lên được. Nếu là dám động thủ nữa, ta giết chết ngươi. Lục Mặc thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại là dùng nội lực phát ra ngoài. Chấn động Giang Hưng Chí màng nhĩ đều vang. Trong lòng nhưng hoảng cực kỳ. Thoáng cách liền co do rồi. Vâng vâng nặng nặng. Thanh Hoa, chúng ta mang nhân nhân đi xuống. Vội vàng nói tốt đi xuống a. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Ừ, ta rất nhanh thì tốt. Lục Thanh Hoa cũng trở về câu. Hướng Giang Hưng Chí lánh lánh mà liếc nhìn. Giang Hưng Chí sau lưng lạnh tẩu tẩu. Đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn căn bản không đem Lục Thanh Hoa coi ra gì. Nữ nhân này thường xuyên bị hắn lấn áp. Muốn đánh thì đánh. Muốn mắng cứ mắng. Lục Thanh Hoa ngay cả tay cũng không dám còn. Dám đối với hắn làm gì hơn nữa lấy hắn thể trạng. Ba cái Lục Thanh Hoa đều đánh không lại hắn. Giang Hưng Chí không có để ở trong lòng. Diệp Thanh Thanh dắt nhân nhân. Sông Giang phủ Giang Mấu lạnh lùng nói. Các ngươi cũng xuống đi. Đừng ảnh hưởng nhà ta Thanh Hoa cùng ngươi nhi tử đàm phán dựa vào cái gì để cho chúng ta đi. Nơi này là nhà ta. Ai? Các ngươi làm cái gì? Còn có vương pháp hay không? Giang Mấu hung tợn kêu gào. Nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Lục Mặc cho nâng lên cổ áo lôi ra rồi. Một tay kéo một cái, đem này đối lão Vương Bát đều cho kéo ra ngoài. Trong phòng còn lại Lục Thanh Hoa cùng Giang Hưng Chí hai người. Lục Thanh Hoa khẽ mỉm cười một cái, chờ Diệp Thanh Thanh bọn họ sau khi rời đi, liền đem cánh cửa dựng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hưng Chí, vừa cười một tiếng. Cười Giang Hưng Chí trong lòng mau mau. Theo bản năng liền muốn ra huyền đầu. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình lại không sử dụng ra được khí lực. Trên người mềm nhũn vô lực. Một điểm khí lực đều không. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lục Thanh Hoa một cước đạp ngã rồi hắn. Lấy thêm rồi rẻ lau ngăn chặn miệng hắn. Móc ra dao gọt trái cây. Lưới đao sắc bén ở dưới ngọn đèn sáng lấp lóa. Tránh được Giang Hưng Chí tâm hoảng hoảng. Sợ hãi lắc đầu. Yên tâm. Ta không giết ngươi. Chỉ là cắt ngươi thịt. Lục Thanh Hoa nhẹ giọng nói lấy. Giơ tay chém xuống. Tại Giang Hưng Chí trên người thọc đao. Huyết trong nháy mắt bắn đi ra. Đau nhức để cho Giang Hưng Chí ô ô kêu. Nhưng không phát ra được một điểm thanh âm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2881 hạ giận. Lục Thanh Hoa liên tiếp cắt xong mấy đao. Đều là dựa theo Diệp Thanh Thanh biết vẽ cắt. Giang Hưng Chí xuyên là táo màu nâu bông áo khoác. Nhìn bề ngoài không ra gì đó. Nhưng hắn áo khoác đều bị huyết thấm ướt. Táo màu nâu áo khoác nhan sắc thoạt nhìn sâu hơn chút ít. Đau không? Lục Thanh Hoa cười rất ôn nhu, thanh âm càng ngọt ngào. Là Giang Hưng Chí chưa từng thấy qua bộ dáng. Hắn vô số lần hy vọng thê tử có thể hơi chút ôn nhu chút ít. cũng vô số lần ghét bỏ Lục Thanh Hoa thô giáp. Nhưng bây giờ, hắn nhưng hy vọng Lục Thanh Hoa vẫn là lấy trước hấp tấp bốc lửa gấp gáp dáng vẻ, mà không phải hiện tại cách này nham hiểm dạng. Cười hắn kinh hồn bạt vía, đau nhức để cho Giang Hưng Chí tầm mắt trở nên mờ nhạt. Nhìn Lục Thanh Hoa cũng xem không rõ lắm, nhưng thần trí nhưng thanh tỉnh không ít. Biết rõ đại thế không ổn, Lục Thanh Hoa khẳng định điên rồi. Làm không cẩn thận hắn liền mạng nhỏ đều không không gánh nổi. Ô ô, Giang Hưng Chí gật gật đầu, lại dùng sức lắc đầu, ánh mắt trở nên cầu xin. Hắn cũng sắp đau chết, cảm giác huyết đều muốn chảy khô. Lục Thanh Hoa cười càng vui vẻ hơn. Đau vậy đúng rồi, ta chuyên chọn đau thần kinh nhiều địa phương viêm. Ngươi không đau có lỗi với ta làm nhiều năm như vậy y tá. Vừa nói vừa là nhất đao viêm xuống. Giang Hưng Chí kêu rên rồi tiếng, thân thể giống như là phá chăn giống nhau, bị Lục Thanh Hoa trở thành tây hoa đâm. Hắn cảm giác trong cơ thể huyết càng chảy càng nhiều, khí lực cũng một chút xíu chảy mất. Lục Thanh Hoa thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên. Giang Hưng Chí nghe không rõ lắm rồi, máu chảy quá nhiều, hắn đại não máu cung cấp không đủ, ý thức cũng mờ nhạt không rõ. Còn muốn 500 ngàn ngươi khuôn mặt so với bê cố đại đi. Còn đánh ta cùng nhân nhân đánh thắng được nghiện sao, ta bây giờ cắt được cũng đã viền. Lục Thanh Hoa mỗi diêm nhất đao, trong lòng nhưng thống khoái một phần. 7 năm rồi, nàng mỗi một ngày đều sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng. Còn có nhân nhân, hôm nay cuối cùng báo thù, dù là đi ngồi tù nàng đều nhận. Đáng tiếc kia lưỡng lão vương bát bỏ sót rồi. Lục Thanh Hoa trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Bất quá nàng hận nhất là Giang Hưng Chí, có thể tự tay báo thù nàng cũng thỏa mãn rồi. Nhìn đến Giang Hưng Chí cá chết giống nhau, sắc mặt trắng bệch, cũng không nhúc nhích, trên sàn nhà từng mảnh vết máu. Lục Thanh Hoa không có chút nào sợ hãi. Đừng xem nàng là y tá, thật ra nàng lá gan rất nhỏ, liền gà cũng không dám giết. Nhưng bây giờ nàng nếu không phải còn có một tia lý trí, nhất định sẽ không nhìn được áp đặt rồi Giang Hưng Chí đại huyết quản. Dưới lầu Diệp Thanh Thanh bọn họ tìm một nơi tránh gió chờ. Nhân nhân thông minh mà dắt Diệp Thanh Thanh tay, An An lặng lặng liếm chocolate. Đối với Diệp Thanh Thanh không có một chút xa lạ cảm, nàng thích mở. Thời gian từ từ trôi qua, thật ra chỉ trải qua chừng 10 phút đồng hồ mà thôi, nhưng cảm giác nhưng giống như qua rất dài một thế kỷ. Lầu 2 Lục Thanh Hoa bọn họ căn phòng không có động tĩnh, liền tiếng cãi vã cũng không có, an tĩnh có chút rườm rà. Giang phủ Giang Mẫu không nhịn nổi, càng chờ càng bất an. Nếu như nhi tử cùng Lục Thanh Hoa cãi lộn, bọn họ còn an lòng chút ít. Nhưng bây giờ quá an tĩnh rồi, an tĩnh bọn họ sợ hãi. Ta đi lên xem một chút. Giang phủ chặt đặt chân, đi lên lầu. Giang Mẫu cũng đi theo phía sau. Diệp Thanh Thanh vừa muốn gọi bọn họ lại, lầu 2 đột nhiên truyền ra động tĩnh, là Lục Thanh Hoa khóc tiếng mắng. Giang Hưng Chí, ngươi không phải là người, ta liều mạng với ngươi. Ngay sau đó vang lên tiếng lạch cạch, đùng đùng. Giang phủ Giang Mẫu thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhi tử không việc gì, còn có khí lực đánh người chứ. Bọn họ ngừng lại, không có lại lên lầu, không nghĩ ảnh hưởng nhi tử giáo huấn không nghe lời xú nữ nhân. Lục Kiếm Phong lại gấp, không nói hai lời liền lên lầu. Lục Mặt gọi hắn lại, ta đi lên xem một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2882 thành tâm làm chuyện xấu. Lục Kiếm Phong gật gật đầu, dặn dò, cái loại này xúc sinh không có gì để nói, để cho Thanh Hoa trực tiếp về nhà, có lời ra tòa án nói, tội gì cùng như vậy xúc sinh lãng phí thời gian. Được, Lục Mặt đáp lại. Hắn hướng thần tình khẩn trương Diệp Thanh Thanh liếc nhìn, càng thêm khẳng định tự mình nàng dâu mới vừa rồi khẳng định giúp đường muội ra chủ ý, vẫn là thối. Diệp Thanh Thanh chột dạ, lấy lòng cười. Nàng hiện tại lo lắng Lục Thanh Hoa không làm lại Giang Hưng Chí, ngược lại đem chính mình thua tiền rồi. Càng nghĩ càng không yên tâm, Diệp Thanh Thanh theo Lục Mặc lên lầu, Giang Phủ cùng Giang Mẫu cũng cùng tiến lên đi rồi. Lầu 2 tiếp tục truyền tới đùng đùng thanh âm, càng ngày càng kịch liệt. Còn có Lục Thanh Hoa kêu khóc tiếng. Diệp Thanh Thanh có chút hoảng, còn tưởng rằng Lục Thanh Hoa thật gãy, không có thể làm qua Giang Hưng Chí, liền bước nhanh hơn, muốn vượt qua Giang Phủ Giang Mẫu. Nhưng này lưỡng lão vương bát lại có tâm làm chuyện xấu, cố ý cản trở, không để cho Diệp Thanh Thanh đi tới. Bọn họ cho là nhi tử chiếm thượng phong, chỉ mong nhi tử tàn nhẫn giáo huấn Lục Thanh Hoa. Kia số nữ nhân lại dám chém người thì phải hướng chết đánh, lại không tránh ra đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh Thanh khẩu khí rất sông, bị chọc tức như thế, có hư hỏng như vậy lão nhân, khó trách sẽ dưỡng ra Giang Hưng Chí như vậy xúc sinh nhi tử. Dẫn đến tay nàng ngứa ngáy, thật là muốn đem này lưỡng lão vương bát đẩy xuống. Giang Mẫu âm dương quái khí nói, ta tuổi đã cao, tay và chân không linh hoạt, đi không được rồi. Lại nói ngươi gấp cái gì, không phải ngươi nói để cho con của ta cùng Lục Thanh Hoa thật tốt nói sao, còn để cho chúng ta không nên đi quấy rầy. Mới chỉ đi qua 15 phút, nửa giờ còn chưa tới, gấp cái gì, để cho bọn họ thật tốt nói. Giang Phụ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói chuyện cùng Giang Mẫu giống nhau âm dương quái khí. Hơn nữa hai người cố ý song song đứng, liền trẻ nít đều không chen vào lọt. Diệp Thanh Thanh dẫn đến đổi sắc mặt, đưa tay liền muốn đẩy ra hai người. Lục Mặc ngăn cản nàng, trầm giọng nói, vậy thì đợi thêm 15 phút đi, không nóng này. Như thế không nóng này đều đánh nhau. Diệp Thanh Thanh nóng này cho là Lục Mặc trong lòng đối với Lục Thanh Hoa còn có ngăn cách. Lục Mặc xông nàng nháy mắt, cố ý nói, hiện tại không có động tĩnh, chờ một chút đi. Lầu 2 đột nhiên lại an tĩnh, Diệp Thanh Thanh an tâm chút ít. Nàng tin tưởng Lục Mặc, hắn bình tĩnh như thế, khẳng định đoán được Lục Thanh Hoa sẽ không ăn thiệt. Vậy thì chờ đi. Diệp Thanh Thanh dù bận vẫn ung dung mà dựa vào vách tường, không nóng này. Giang Phủ cùng Giang Mẫu đứng lâu có chút đau hông, tùng trì xuống dưới. Diệp Thanh Thanh nhân cơ hội theo giữa hai người chui qua, đứng ở trước mặt bọn họ, cùng Lục Mặc song song đứng. Bất quá nàng cũng không tranh nhau đi tới, vẫn là dựa vào vách tường. Giang Phủ Giang Mẫu đau hông cực kỳ, cũng dựa vào nghỉ ngơi. Thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, an tĩnh bầu không khí để cho này lưỡng lão già kia lại bất an. Nhi tử như thế không có động tĩnh, hai người trao đổi nghi ngờ bất an ánh mắt, muốn lên đi kiểm tra tình huống. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, cố ý cản đi qua, còn có ý xếu cợt. Gấp cái gì, nửa giờ còn chưa tới đây, để cho bọn họ thật tốt nói một chút. Lục Mặc khóe môi khẽ nhích, thật lâu không thấy nha đầu này nghịch ngợm, liền thích xem nàng đùa bỡn nhỏ mọn đắc ý. Hắn mặc dù không có lên tiếng, nhưng đứng sừng sững bất động, giống như núi, coi như xe ủi đất đều không đẩy được. Các ngươi thành tâm làm chuyện xấu a, tránh ra. Lầu 2 càng yên tĩnh rồi, Giang Mẫu trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Mẹ con ở giữa độc nhất cảm ứng, để cho nàng ý thức được nhi tử khả năng xảy ra chuyện, dùng sức đẩy Diệp Thanh Thanh. Giang Phủ cũng giúp một khối đẩy, Lục Mặc một cái tay liền nhẹ nhàng tùng tùng mà chặn lại bọn họ. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 97 chương 2883 giả bộ nhu nhược. Lục Mặc lạnh lùng nhìn bọn hắn, trầm giọng nói, nói tốt nửa giờ liền nửa giờ, chúng ta không đi lên, các ngươi cũng đừng đi tới. Còn có 5 phút, chờ hắn quyết sẽ không bên nặng bên nhẹ, cũng không chiếm người ta tiện nghi. Công bình công chính là hắn nguyên tắc xử sự, thiếu một giây cũng không được. Con ta nếu là có mệnh hệ nào, các ngươi cũng phải cho con ta đền mạng. Giang Mẫu dẫn đến toàn thân phát run, nàng tâm càng ngày càng chìm, dự cảm đến nhi tử sợ là đại sự không ổn. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, ngươi nhi tử loại đồ vật này, chết mới kêu là địa cầu làm cống hiến, còn muốn để cho chúng ta cho ngươi kia vương bát đản nhi tử đền mạng. Ta nhổ vào. Nhà ngươi khuôn mặt so với bê cố đại sao ngươi. Ngươi một cách tiểu kỹ nữ. Giang mấu tay chỉ Diệp Thanh Thanh, khuôn mặt đỏ bừng lên, sắp bị giận đến bể mạch máu rồi. Tự trọng lục mặt tại lão thái bà trên ngón tay nhẹ nhàng bắn xuống. Giang mấu đau đến sắc mặt kịch biến. Mồ hôi lạnh giống như hạt đậu lớn bình thường chảy xuống. Kiêng kỵ nhìn lục mặt. Không dám mắng nữa rồi. Người đàn ông này giống như là có công phu, nàng không chọc nổi. Rất dài 5 phút trôi qua. Lục mặt để cho này lưỡng lão già kia đi lại. Giang gia cha mẹ lẫn nhau đỡ. Vội vã lên lầu 2. Diệp Thanh Thanh cùng lục mặt không nhanh không chậm theo ở phía sau. A, Giang mấu kêu thê lương thảm thiết tiếng tại yên tĩnh đêm tối thập phần chói tai. Kinh động cái khác hàng xóm. Tất cả đi ra kiểm tra tình huống. Làm cho thảm như vậy. Xem ra lần này huyên náo có chút lớn. Nhưng bọn hắn thấy lên Giang Hưng Chí thảm trạng lúc. Hồn đều nhanh hù dọa không có. Có mấy cái nhát gan càng là trực tiếp trở về phòng. Xảy ra nhân mạng. Phải chết. Mau đánh 110. Đánh 120. Cứu người quan trọng hơn. Mau đánh 120. Các bạn hàng xóm mồm 5 miệng 10. Luống cuống tay chân. Đều không có chủ ý. Giang mấu đã hôn mê. Giang phủ cũng sợ đến không có chủ ý. Vỗ vỗ mà đứng. Theo một đầu nhân giống nhau. Giang Hưng Chí giống như người chết giống nhau nằm trên đất. Khuôn mặt được không như tờ giấy. Bất tỉnh nhân sự. Trên đất ngược lại không có quá nhiều huyết. Nhưng trong phòng lại có nồng đậm mùi máu tanh. Không khí đều trở nên ngưng trệ. Giống như là chỉnh căn nhà đều bao phủ tại huyết môi bên trong. Không ai dám đi vào. Các bạn hàng xóm đều vây ở hành lang. Ngó giáo giác. Thần tình sợ hãi. Bọn họ thật không nghĩ tới xưa nay chỉ có bị đánh phần Lục Thanh Hoa. Hôm nay lại dám xuống áp như vậy tay. Nhìn dáng dấp Giang Hưng Chí sợ là không sống nổi. Không ở trong trầm mặc bùng nổ, liền ở trong trầm mặc tử vong. Danh ngôn chí lý nhé Lục Thanh Hoa trên người đều là huyết. Cũng không biết là chính nàng. Vẫn là Giang Hưng Chí. Nàng ngơ ngác ngồi dưới đất. Không nói một lời. Thoạt nhìn lại để cho người chẩn được hoảng. Lục mặt mặc dù đoán được có chuyện. Nhưng trước mắt thảm trạng hay là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hướng ánh mắt yên tĩnh Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm. Nha đầu này có tiến bộ sao? Hắn muốn bóp chết ta. Ta không muốn chết. Lục Thanh Hoa mở miệng. Đầu buông xuống được thật thấp. Giống như là bị sợ choáng váng. Nhưng kỳ thật nàng khóe môi giơ lên. Ánh mắt trong trèo. Cho tới bây giờ không giống hiện tại giống nhau thống khoái qua. Bất quá nàng nhớ Diệp Thanh Thanh mà nói. Càng nhiều người càng phải giả bộ nhu nhược, giả bộ đáng thương bán thảm. Diệp Thanh Thanh đi qua gỡ ra Lục Thanh Hoa cổ áo. Cổ một vòng tím bầm vết bóp. Thủ ấm rõ ràng cho thấy nam tử trưởng thành. Vốn là còn chút ít đồng tình Giang Hưng Chí các bạn hàng xóm. Đồng tình tâm lập tức chuyển tới Lục Thanh Hoa nơi này. Thỏ nóng này còn dám đạp lão ưng đây. Lục Thanh Hoa đây là bị ép. Nhiều năm như vậy người đàn bà nào chịu được. Này Giang Hưng Chí thật chẳng ra gì. Có hàng xóm nhỏ giọng nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2884 kỹ thuật diễn xuất bùng nổ vắt con vô dụng một cái. Không xứng làm nam nhân. Sẽ đánh vợ con. Lục Thanh Hoa cũng coi như có lương tâm. Nuôi nhà bọn họ 7 năm. Cũng chính là nàng nhà mẹ không người. Nếu không cách nào làm cha mẫu thân. Sẽ để cho con gái khiến người làm như vậy đạp. Nhà mẹ có người. Ta nhìn thấy bà thông gia mấy lần. Nhìn không giống như là tốt chung sống. Hơn nữa Giang lão thái bà còn nói nàng thông gia là đại cán bộ. Điều kiện tốt cực kỳ. Phỏng chừng Lục Thanh Hoa không phải ruột thịt. Nếu không sao có thể nhìn nàng chịu khổ bất kể đây vậy khẳng định là nhận con nuôi không sai. Ruột thịt ba mẹ nơi nào sẽ độc ác như vậy. Các bạn hàng xóm nghị luận sôi nổi. Thanh âm càng ngày càng lớn. Cũng không đem người Giang ra coi ra gì. Đều sớm phiền muộn người nhà này. Giang Hưng Chí xảy ra chuyện bọn họ thậm chí còn có chút ít thống khoái. Loại này đống cặn bã chết cũng tốt, còn sống đối với xã hội không có một chút chỗ dùng. Diệp Thanh Thanh lại vén mở ra Lục Thanh Hoa ốm tay áo. Hai cái tay trên cánh tay vết thương chồng chất, cũ mới trải rộng toàn bộ cánh tay. Còn có mấy đảo máu chảy đầm đìa vết đao. Vết máu còn không có ngưng kết. Xuất sinh. Mới vừa rồi còn bảo đảm rất tốt. Xoay người tự đánh người. Sớm biết thì không nên cho các ngươi nói. Trực tiếp lên tòa án ly dị. Diệp Thanh Thanh nổi giận đùng đùng mắng. Ta muốn cùng hắn thật tốt nói một chút. Sớm tù sớm tan, 500 ngàn ta nơi nào cầm ra được. Nhưng hắn căn bản không hãy nghe ta nói, các ngươi vừa rời đi, hắn liền muốn bóp chết ta. Lục Thanh Hoa giống như thể hồ quán đính bình thường suy nghĩ linh quang rất nhiều. Phối hợp Diệp Thanh Thanh biểu vai diễn. Nhu nhược ủy khuất thống khổ tức giận. Đều bị nàng biểu hiện tinh tế. Ngươi sẽ không gọi người chúng ta ngay tại dưới lầu. Diệp Thanh Thanh cố ý mắng. Ta không kêu ra tiếng, hắn bấm ta cổ. Ta không có biện pháp mới cầm đao, ta không muốn giết người. Nhưng ta không cầm đao, sẽ bị bóp chết. Đại ca đại tẩu, ta nếu là chết, nhờ các ngươi chiếu cố Nhân Nhân, cho nàng cả lâm là được. Nhân Nhân rất tốt mang. Lục Thanh Hoa kỹ thuật diễn xuất đại bạo phát. So với ấp sở ca nữ hoàng điện ảnh còn đến đâu. Có mấy cái mềm lòng hàng xóm, bị nàng nói được ánh mắt đều đỏ. Đi theo rơi lệ. Tinh thần trọng nghĩa cũng nổ tung. Cái này hẳn là tự vệ chứ. Lần trước ta cái nhìn chế tuần san, có cái án lệ tình huống cùng Nhân Nhân mẫu thân không sai biệt lắm. Cuối cùng xử cái phòng vệ quá, chỉ là ngồi mấy năm tù, không có phán tử hình. Có người nói lớn tiếng, ta cũng thấy qua, xử 3 năm đã đi ra rồi. Mọi người vẫn là man đồng tình Lục Thanh Hoa. Gặp người không quen là nữ nhân lớn nhất bi ai. Lục Thanh Hoa gả nam nhân có thể nói là cặn bã nam bên trong cực phẩm. Cũng khó trách nàng sẽ bị ép phản kháng. Đáng thương nhất chính là hài tử. Nhân Nhân đứa bé kia cũng là khổ tám đời. Mới đầu thai tại gia đình này. Thật may Lục Thanh Hoa còn là một phụ trách mẫu thân. Nếu là đổi có vài nữ nhân, không chịu nổi liền ném xuống hài tử một mình chạy. Lưu lại hài tử một người chịu khổ. Đó mới là tạo nghiệt đây. Nghe được các bạn hàng xóm tiếng nghị luận, Diệp Thanh Thanh buông lòng không ít. Dư luận tạo thế cũng là rất trọng yếu. Cảnh sát nhất định sẽ đi hàng xóm nơi đó nghe ngóng. Các bạn hàng xóm trên căn bản là đứng ở Lục Thanh Hoa bên này. Một điểm này rất trọng yếu. Nàng đi tới tại tử thi giống nhau Giang Hưng Chí dưới mũi thăm dò. Còn có yếu ớt hô hấp. Lớn tiếng la lên. Còn có khí. Không có chết Lục Mặc đúng lúc đi tới. Cũng ở đây Giang Hưng Chí động mạch cổ nơi sờ một cái. Mạch động tuy nhỏ yếu, nhưng không tới sắp chết mức độ. Hơn nữa hắn tra xét rồi, Giang Hưng Chí thoạt nhìn bị thương rất nặng. Nhưng kỳ thật đều không phải là vết thương chí mạng. Chỉ cần cứu chữa kịp thời, chắc chắn sẽ không chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2885 hoàn mỹ trùng hợp ta đánh 120. Xe cứu thương rất nhanh thì tới. Lục Mặc nói. Không bao lâu, ô hoa tiếng liền từ xa đến gần truyền tới. Dừng ở lộng đường miệng. Thầy thuốc mang cáng vọt vào. Phía sau còn đi theo cảnh sát. Bọn họ là nhận được Lục Thanh Hoa báo động tới. Lục Thanh Hoa hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, liền chủ động đánh 110. Tự nhiên vẫn là giả bộ nhu nhược cùng sợ hãi. Chủ động đầu án tự thú cũng là rất trọng yếu. Thái độ cần phải ngay ngắn. Lục Kiếm Phong thấy tình cảnh lớn như vậy, vội vàng dắt Nhân Nhân đi lên. Lục Mặc chặn lại hắn. Lúc này thảm trạng không thích hợp để cho hài tử nhìn thấy. Hắn tại Lục Kiếm Phong bên tai nói câu. Lục Kiếm Phong bận rộn kéo Nhân Nhân lui xa chút ít. Sắc mặt rất khó nhìn. Đã chết Lục Kiếm Phong thanh âm đè rất thấp, sợ bị Nhân Nhân nghe, Lục Mặc lắc đầu, không chết được. Nhưng lại bị diêm hơn 30 đao. Đao đao né qua chỗ yếu hại. Lục Thanh Hoa khẳng định không có cái này bản lĩnh. Tuyệt đối là Diệp Thanh Thanh nha đầu kia nghĩ kế. Phương pháp kia mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng xác thực hạ giận. Lục Kiếm Phong nghe một chút không có chết, tâm liền buông xuống. Người không có chết thì dễ làm, gây gớm nhiều bồi chút tiền đi. Thanh Hoa hồ đồ a, đều lúc này còn tranh này nhất thời tính khí làm cái gì, đứa nhỏ này quá không lý trí rồi. Lục Kiếm Phong lắc đầu liên tục. Chất nữ hiện tại bi thảm, rất lớn trình độ bắt nguồn ở nàng tính cách. Gặp chuyện không bình tĩnh, đầu óc nóng lên liền xuống cái hố, còn không nghe vào người khác khuyến cáo. Lúc trước nếu là nghe bọn hắn, không gả cho Giang Hưng Chí, gả cho bọn họ giới thiệu làm đến nơi đến chốn nam nhân, hiện tại khẳng định trải qua rất hạnh phúc. Hy vọng đi qua này một khó khăn, chất nữ có thể hấp thụ giáo huấn đi. Thầy thuốc là Giang Hưng Chí cấp cứu khẩn cấp. Giang Mẫu đã tỉnh, khóc lóc nỉ non, theo khóc tang giống nhau, làm cho thầy thuốc hơi không kiên nhẫn. Giáo huấn, ngươi nhi tử không việc gì, bị thương không nặng, đừng khóc. Làm việc lúc phiền nhất có người khóc sống, nghiêm trọng quấy nhiễu hắn cứu người. Thầy thuốc ngươi đừng lừa ta, con trai ta là không phải sắp chết chảy nhiều máu như vậy à. Con ta không cứu lại được rồi. Cảnh sát đồng chí, là nữ nhân này hại ta nhi. Các ngươi mau đưa nàng bắt lại bắn chết. Giang Mẫu không tin, nàng chỉ tin tưởng chính mình ánh mắt. Nhi tử bị thọc nhiều như vậy đau, chảy nhiều máu như vậy, làm sao có thể thương không nặng. Thầy thuốc luôn là không nói thật, nàng lại không mù không ngu, không có tốt như vậy lừa. Thầy thuốc lắc đầu một cái, lười cùng lão thái bà này nói. Hắn khiến người nâng lên Giang Hưng Chí, cảm thấy hứng thú nhìn về phía Lục Thanh Hoa. Nữ nhân này thật không đơn giản, tổng cộng 30 nhị đao, không có nhất đao là muốn mệnh, đều hoàn mỹ tránh khỏi nội tạng cùng đại huyết quản. Trên đời cũng không như vậy hoàn mỹ trùng hợp. Ít nhất nói rõ Lục Thanh Hoa đối với người kết cấu rất hiểu rõ ràng. Thầy thuốc hoài nghi Lục Thanh Hoa là bác sĩ khoa ngoại, có thể nhìn nàng khí chất nhưng không giống lắm, càng giống như đồ tể một ít. Nhưng heo cùng người kết cấu vẫn có tương đối lớn khác biệt. Thầy thuốc có chút mê mang, rốt cuộc là đồ tể vẫn là thầy thuốc là ngươi báo án cảnh sát, hỏi Lục Thanh Hoa. Lục Thanh Hoa ánh mắt đờ đẫn, thần tình còn có chút sợ hãi, gật gật đầu, ta đánh. Cảnh sát qua tay vô án nhiều, vừa nhìn liền biết cùng gia bảo chạy không thoát liên quan. Nữ nhân ép cũng là xe sát người, loại này án lệ tầng tầng lớp lớp, cũng không biết những nam nhân kia trong đầu giả bộ là cái gì. Một thân khí lực không dùng tại bên ngoài kiếm tiền, chỉ có thể cầm lão bà chút khí. Thật thay nam nhân mất thể diện. Bất quá Giang Hưng Chí không có chết, cũng để cho cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ra nhân mạng, vụ án liền không nghiêm trọng như vậy rồi. Bọn họ mang đi Lục Thanh Hoa, Diệp Thanh Thanh cùng Giang gia cha mẹ cũng đi theo, được phối hợp làm ghi chép. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2886. Đáng thương nhất là hài tử cảnh sát tách ra thẩm vấn, nhân nhân cũng phải hỏi. Không hỏi tới hài tử là một hòa ái nữ cảnh sát, nói chuyện cũng tế thanh tế khí. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc bọn họ nói không sai biệt lắm, cũng có thể chống lại. Hỏi Diệp Thanh Thanh là lớn tuổi cảnh sát, ánh mắt rất nghiêm nghị, giống như quang giống nhau, có thể chiếu thấu lòng người. Diệp Thanh Thanh có chút không dám cùng hắn nhìn thẳng, chung quy lòng có điểm hư. Lúc trước như thế không có liên lạc, tối nay đột nhiên tới cảnh sát hỏi, xảy ra chút ít không tốt lắm chuyện, vài năm không có liên lạc, tối nay mới biết ta đường muội trải qua thật không tốt, cho nên tới xem một chút. Kết quả thứ nhất là nhìn đến Giang Hưng Chí kia vương bát đản đang đánh ta đường muội. Ta đường muội trên người tất cả đều là thương, mấy năm nay mỗi ngày bị đánh, trẻ nít cũng vậy, qua so với xúc sinh cũng không bằng. Cảnh sát đồng chí, ta một câu nói không có nói láo, không tin các ngươi đi hỏi hàng xóm, bọn họ cũng có thể làm chứng. Diệp Thanh Thanh tức giận nói, nếu biết rõ Giang Hưng Chí không hề lương tiền để, tại sao còn khiến hắn cùng Lục Thanh Hoa nói chuyện. Riêng Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, nặn ra hối hận không kịp vẻ mặt. Ta bây giờ hối hận phát điên rồi. Sớm biết kia Vương Bát Đản như vậy không phải thứ gì, chắc chắn sẽ không đồng ý. Đương thời suy nghĩ chúng ta ở dưới lầu, này Vương Bát Đản hẳn không dám làm gì đó. Nào biết, ai nàng than thở rồi một hồi, thần tình trở nên lòng đầy căm phẫn. Cảnh sát đồng chí, chuyện này thật không có thể trách ta ra Thanh Hoa. Thỏ ép còn cắn người đây. Là kia Vương Bát Đản trước bấm ta đường muội, thiếu chút nữa bị bóp chết. Ta đường muội này mới phản kháng. Bình thường nàng liền gà cũng không dám giết. Hôm nay là thật bị buộc nóng này. Lục Mặc cùng Lục Kiếm Phong bên kia cũng giống vậy ý kiến. Trên căn bản có thể chống lại. Không qua sông phủ cùng Giang Mẫu, nhưng một mực chắc chắn là Lục Thanh Hoa cố ý sát người. Còn nói Diệp Thanh Thanh kẻ xúi dục. Bởi vì lúc trước Diệp Thanh Thanh đem Lục Thanh Hoa kêu lên đi nói mấy phút. Các ngươi lén lén lút lút, nhất định là thương lượng như thế hại ta nhi, các ngươi sẽ có báo ứng. Giang Mẫu khóc mắng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nói bậy nói bạ. Ta chỉ là khuyên Thanh Hoa ly dị. Các ngươi cầm nhân nhân uy hiếp ta đây muội muội ngốc. Nàng sợ nhân nhân tại trong tay các ngươi chịu khổ. Không dám rời hôn. Ta đem nàng kêu lên đi khuyên. Làm sao lại lén lén lút lút rồi hả? Các ngươi người một nhà làm không phải là người chuyện. Mới có hôm nay báo ứng. Các ngươi đưa ta. Các ngươi chết không được tử tế a. Giang Mẫu ngồi dưới đất kêu khóc. Nàng không tin thầy thuốc mà nói, nhận định Giang Hưng Chí không cứu lại được rồi. Ngươi chú ngươi nhi tử làm cái gì? Ngươi nhi tử còn sống cho thật tốt. Thầy thuốc chính miệng cùng ngươi nói bị thương không nặng. Ngươi khóc cái gì? Tang Diệp Thanh Thanh dễu cợt. Giang Mẫu vẫn là chưa tin, khóc lớn tiếng hơn. Cảnh sát uống tiếng, này mới biến thành thút tha thút thít khóc tỉ tê. Không dám la lối nữa rồi. Nữ cảnh sát mang theo nhân nhân từ trong nhà đi ra, thần tình tức giận. Nàng và những cảnh sát khác thấp giọng nói chuyện, còn đem nhân nhân ốm tay áo vén lên. Cánh tay nhỏ lên tất cả đều là thương. Mỗi ngày bị đánh, nam đánh, lão cũng đánh, tiểu nha đầu đều bị đánh, tâm lý xảy ra vấn đề. Được đánh bác sĩ tâm lý cho nàng nhìn một chút mới được. Nữ cảnh sát thương tiếc sờ một cái nhân nhân đầu. Thật là cái đáng thương hài tử. Khó trách Lục Thanh Hoa sẽ bị ép sát người. Đổi con nàng bị người ngược đãi như vậy, nàng khẳng định cũng sẽ không nhịn được. Thúc thúc ăn kẹo. Nhân nhân cảm giác bầu không khí khẩn trương. Tiểu thân thể run run xuống. Theo trong tay áo bưng giả chỗ cô la kẹ. Lấy lòng đưa cho trước mặt bọn cảnh sát. Đây là nàng bị đánh nhiều hơn sau. Mới dưỡng thành kỹ năng sinh tồn. Bất kể bất cứ lúc nào nàng đều tại lấy lòng người. Nhưng vẫn là không tránh được bị đánh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2887 có điểm khả nghi. Thần tình nghiêm nghị lớn tuổi cảnh sát ý thức được chính mình hù dọa hài tử. Nặn ra so với khóc còn khó coi hơn cười. Tại nhân nhân trên đầu ôn nhu vỗ một cái. Nhân nhân cười càng thêm lấy lòng. Để cho mấy cái cảnh sát nhìn đều do lòng chua xót. 6 tuổi hài tử vốn nên không buồn không lo giống như tiểu công chúa giống nhau. Nơi nào nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Càng không biết lấy lòng đại nhân. Cái tiểu nha đầu này là bị làm sợ. Thật chẳng ra gì, đâm chết đều đáng đời. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát nhỏ giọng đô kêu gào. Lớn tuổi cảnh sát nghiêm nghị trừng mắt nhìn. Cảnh sát trẻ tuổi không dám lên tiếng nữa. Biết rõ mình mang theo chủ quan thành kiến. Không phải là một hợp cách cảnh sát. Thật ra lớn tuổi cảnh sát đã phát hiện điểm khả nghi rồi. Hắn phá án nhiều năm, trực giác thập phần bén nhạy. Này vụ giết người khả nghi nhất chính là kia 30 nhị đao. Mỗi đao đều né qua chỗ yếu hại. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hơn nữa kia nửa giờ Giang Hưng Chí không có phát ra một điểm thanh âm. Vẫn luôn chỉ có Lục Thanh Hoa một người kêu. Lấy Giang Hưng Chí nóng nảy tính cách, hắn làm sao sẽ không gọi lên tiếng? Điểm khả nghi thật ra không ít. Thậm chí lớn tuổi cảnh sát cũng có thể đại khái suy đoán ra vụ án đi qua. Lục Thanh Hoa gặp gỡ xác thực rất bi thảm đáng thương. Nhưng tối nay nàng cũng không hoàn toàn vô tội. Bất quá vẫn là có thể lý giải. Đụng phải Giang Hưng Chí như vậy người cặn bã vô lại, người bình thường cũng sẽ bị ép điên. Lục Thanh Hoa ở lại trại tạm giam. Nhân nhân không muốn cùng mẫu thân tách ra. Hoảng sợ ôm lấy Lục Thanh Hoa bắp đùi. Im lặng chảy nước mắt. Nha đầu này không giống những đứa trẻ khác như vậy kêu to. Khóc cũng là lặng lẽ rơi lệ. Nhìn càng khiến người đau lòng. Mẹ ở bên này đi làm. Nhân nhân cùng mợ về nhà trước. Chờ mẫu thân lên xong ban phải đi đón ngươi. Có được hay không Lục Thanh Hoa dỗ hài tử. Có thể nhân nhân lại không tốt như vậy lừa. Dùng sức lắc đầu, nơi này không phải mẫu thân đi làm địa phương. Lục Thanh Hoa tính khí bảo. Dỗ mấy câu tốt liền không nhịn được. Mặt trầm xuống liền muốn nổi giận. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Dành nói trước. Nhân nhân ngoan ngoãn. Mẹ ngươi đổi chỗ đi làm. Qua mấy ngày mẫu thân sẽ đến đón ngươi. Mợ cam đoan với ngươi. Nhân nhân thần tình trở nên do dự. Nàng thích mợ, cảm thấy mợ sẽ không lừa nàng. Diệp Thanh Thanh lại nói. Mợ trong nhà có một cách để một cô em gái. Bọn họ đều rất nghịch ngợm. Mợ đều không giúp được. Ngươi giúp mợ bận rộn. Chiếu cố em trai muội muội có được hay không? Nhân nhân nhu thuận gật đầu. Được. Nàng nguyện ý làm việc, chỉ cần không bị đánh là được. Lục Thanh Hoa thở phào nhẹ nhõm. Ôm chầm con gái dặn dò. Đến nhà cậu phải nhiều làm việc. Ăn ít cơm. Để cho để muội muội. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Nhân nhân so với ngươi biết nhiều chuyện hơn, không cần ngươi phân phó. Làm giống như là đi nhà nàng làm nha hoàn nô bộc giống như. Coi như 100 nhân nhân. Nhà nàng cũng nuôi lên. Hơn nữa nhân nhân đứa nhỏ này là thực sự làm người thương. So với nàng ra hai cái tiểu ma tinh biết nhiều chuyện hơn. Nàng rất nguyện ý dưỡng. Diệp Thanh Thanh đi bên ngoài siêu thị mua tắm rửa quần áo và sinh hoạt hàng ngày phẩm. Cho Lục Thanh Hoa. Ngay trước cảnh sát mặt cũng không tốt nói nhiều. Đã nói đạo. Nhân nhân không cần lo lắng. Ta khẳng định không ít nàng ăn uống. Mới vừa rồi thầy thuốc nói. Giang Hưng Chí bị thương không nặng. Không có đáng ngại. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lục Thanh Hoa gật gật đầu. Nàng rõ ràng Diệp Thanh Thanh ý tứ. Nói rõ các nàng kế hoạch thành công một nửa. Hơn 30 đao đều không có xảy ra án mạng. Vụ án tình huống nhưng là khác rồi. Điểm này luật pháp thường thức nàng vẫn có. May mắn có Diệp Thanh Thanh cho đồ. Nếu không lấy nàng tài nghệ, không đúng 10 đao liền đem người đâm chết rồi. Diệp Thanh Thanh bọn họ trước mang hài tử trở về đại viện. Phải cùng lão gia tử nói một tiếng. Nhân nhân theo sát Diệp Thanh Thanh. Thân thể căng thẳng thật chặt. Phi thường bất an. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2888 hài tử ta dưỡng đừng sợ. Mở dẫn ngươi đi thấy Thái Gia Gia. Thái Gia Gia rất tốt. Còn có thể đánh người xấu. Đại cứu ngươi cậu đánh người xấu cũng lợi hại. Về sau sẽ không còn có người khi dễ nhân nhân rồi. Diệp Thanh Thanh ôn nhu vừa nói. Nhân nhân bất an tiêu tán chút ít. Nhưng vẫn là rất câu nệ. Diệp Thanh Thanh biết không khả năng một lần là xong. Được từ từ đi. Nàng nghiên tu thân thiết lý. Biết rõ nhân nhân tâm lý xảy ra vấn đề. Bất quá chỉ cần đổi dương quang ấm áp hoàn cảnh sinh hoạt. Tiểu nha đầu sẽ từ từ tốt. Lão gia tử cùng Lâm Thục Phương bọn họ chờ nóng lòng. Cuối cùng chờ đến bọn họ trở lại. Vốn muốn gấp hỏi dò. Nhưng nhìn đến nhân nhân. Chú ý lực bị hài tử hấp dẫn. Hà Hồng Hà cùng Lục Kiếm Cương dĩ nhiên là nhận biết nhân nhân, hết sức kỳ quái. Thanh Hoa đây nàng như thế đem hài tử đưa về rồi hả nàng người đi đâu? Hà Hồng Hà hỏi. Nhân nhân nhìn đến ông ngoại ruột bà ngoại. Vẻ mặt không có thay đổi. Hãy cùng thấy người xa lạ giống nhau. Ông ngoại bà ngoại mặc dù không có đánh qua nàng. Nhưng là không có thương yêu qua nàng. Không giống cậu cùng mợ. Còn có tiểu ông ngoại. Sẽ giúp mẫu thân giáo huấn ba. Còn có ông nội bà nội bọn họ. Đây chính là Thanh Hoa khoe nữ như thế gầy ba ba lão gia tử nhíu chặt mi. tiểu nha đầu rõ ràng không ăn được. Theo trước giải phóng người nhà nghèo nha đầu giống nhau. Lục Thanh Hoa như thế mang hài tử nhân nhân cho là lão gia tử vét bỏ nàng. Co do rồi xuống. Trốn Diệp Thanh Thanh sau lưng. Không dám nhìn lão gia tử. Diệp Thanh Thanh trấn an mà vỗ một cái tiểu nha đầu. Cái này là Thái Gia Gia, nhân nhân gọi người. Thái Gia Gia. Mặc dù sợ hãi, nhân nhân vẫn là để cho rồi, thanh âm rất nhỏ. Lão gia tử thần tình trở nên hòa hoãn. Thanh âm cũng giảm thấp xuống. Trên người sờ nửa ngày. Không có thứ gì. Lâm Thục Phương biết rõ tâm tư khác. Theo chính mình trong túi tìm rồi chút ít kẹo đưa tới. Lão gia tử xông nhân nhân vấy vấy tay. Tiểu nha đầu nhút nhát đi qua. Ngoan ngoãn đường cho ngươi ăn. Lão gia tử tại trên mặt nàng nhẹ nhéo nhẹ một cái. Lột viên kẹo đút cho hài tử. Ngọt ngào kẹo là có khả năng nhất an ủi hài tử tâm linh. Nhân nhân không có trước sợ như vậy. Tò mò quan sát lão gia tử. An an tính tính. Các ngươi mang nhân nhân tỉ tỉ đi xem tivi. Thịt thịt ngươi giám đốc. Nếu là an an tính tính khi dễ tỉ tỉ. Ngươi liền nói cho bá mẫu. Diệp Thanh Thanh để cho hai chị em lính lấy nhân nhân đi xem tivi. Có thịt thịt cái này tiểu thục nữ tại. Nàng vẫn là yên tâm. Hơn nữa hai chị em mặc dù bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu. Cùng đại ca tiểu trư giống nhau. Hành hiệp trưởng nghĩa thời điểm tương đối nhiều. Hai tử ở giữa là dễ dàng nhất đánh thành một khối. Nhân nhân bản còn có chút xa lạ. Nhưng rất nhanh thì cùng an an tính tính bọn họ chơi đùa rất khá. Cười rất vui vẻ. Lục Mặc đem chuyện đã xảy ra đại khái nói. Hà Hồng Hà nghẹn ngào gào lên. Thanh Hoa như thế hồ đồ như vậy. Nàng tại sao có thể sát người. Nhị thẩm ngươi rêu rao gì chứ. Ngươi và nhị thúc không thay Thanh Hoa cùng nhân nhân ra mặt. Các nàng hai mẹ con đều sắp bị khi dễ chết. Còn không hưng Thanh Hoa phản kháng sao thỏ nóng này còn cắn người đây. Diệp Thanh Thanh châm chọc. Vợ chồng này lưỡng ích kỷ tận cùng. Nữ nhi ruột thịt thân ở trong địa ngục. Bọn họ còn thờ ơ không động lòng. Tâm so với thạch đầu còn cứng rắn. Vậy cũng không thể sát người đi. Phải ngồi tù. Nhân nhân người nào dưỡng Hà Hồng Hà mặc dù thay con gái lo lắng. Có thể nàng lo lắng hơn nhân nhân về sau trở thành nàng gánh nặng. Nàng cũng không muốn lại dưỡng hài tử. Cháu gái cũng liền thôi. Ngoại tôn nữ nhưng là người khác. Nàng mới không làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Cười lạnh tiếng. Không cần nhị thẩm ngươi dưỡng. Nhân nhân theo ta về nhà. Nhà ta nuôi thêm cá nhân vẫn là không có vấn đề. Hà Hồng Hà thở phào nhẹ nhõm. Ngượng ngùng cười cười. Chỉ cần không để cho nàng dưỡng là được. Bất quá nàng vẫn là oán trách Lục Thanh Hoa. Luôn là đem sự tình làm cùng hỏng bét. Nàng lão mất hết mặt mũi rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2889 đổi mới hạn chót Lục Kiếm Cương cả giận nói. Nhịch ngợm. Ta mặt mũi cũng để cho này nhịch nữ mất hết hắn đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lục Thanh Hoa sát người a. Hắn lại có cái sát nhân phạm con gái. Đơn vị người nhất định sẽ ở sau lưng đâm hắn sống lưng. Sẽ cười nhạo hắn nuôi hai cái phế vật nhi nữ. Hắn còn mặt mũi nào ngươi mới là nghịch tử. Cút cho lão tử lão gia tử nắm lên quài trượng. Hướng Lục Kiếm Cương đập tới. Sát người đương nhiên không đúng. Có thể Lục Thanh Hoa tình huống đặc thù. Cũng để cho người cưới trên đầu đi ị rồi. Chẳng lẽ còn im hơi lặng tiếng không được hắn người Lục gia có thể nghèo. Nhưng quyết không thể lấy không có huyết tính. Lục Thanh Hoa này cháu gái hắn trước kia là thật không nhìn chúng. Giống như đủ Hà Hồng Hà không phóng khoáng. Nhưng lúc này lại để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Có người Lục gia huyết tính. Là hắn tốt cháu gái. Lục Kiếm Cương lại lói lên quài trượng. Cũng không dám lại dừng lại. Sợ thật bị lão gia tử đập chết. Vội vàng thu thập mấy bộ quần áo liền đi. Dù sao hắn cũng không muốn quản này cuộc diện rối rắm. Đi tốt hơn. Hắn tự mình quá nhanh sống thời gian đi. Hắn đều sắp 60. coi như sống 100 tuổi cũng mới chỉ còn 40 năm. Thừa dịp hiện tại thân thể và gân cốt còn kiện, hắn đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Ăn nhậu chơi bời giống nhau đều không thể thiếu tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Hắn lúc trước quá ngu rồi. Hiện tại cuối cùng lĩnh ngộ nhân sinh chân lý. Mọi người lạnh lùng nhìn. Lục Kiếm Cương vì tư lợi lần nữa đổi mới hạn chót. Nữ nhi ruột thịt thân vùi lấp lao ngục. Hắn lại chỉ muốn lấy chính mình sung sướng. Liền một câu quan tâm cũng không có. Chứ nói chi là giúp tìm luật sư kiện rồi. Máu lạnh đến loại trình độ này. Khó trách Lục Thanh Hoa không chịu trở về đại viện nhờ giúp đỡ. Khả năng nàng cho là liền cha ruột mẹ đều lạnh lùng như vậy. Những thân nhân khác càng không biết bất kể nàng đi. Hà Hồng Hà do dự một chút. Đến cùng vẫn là lưu lại. Ngập ngừng hỏi. Giang Hưng Chí không có chết. Thanh Hoa có phải hay không sẽ thiếu ngồi mấy năm tù bất kể như thế nào. Nàng vẫn là hy vọng con gái qua tốt nhưng điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại đến nàng chất lượng sinh hoạt. Nàng không có khả năng lấy chính mình tiền dưỡng lão đi ra. Cho nên cũng không dự định đi tìm luật sư. Diệp Thanh Thanh giễu cợt nói. Thanh Hoa tình huống tương đối đặc thù. Nếu như tìm một luật sư giỏi kiện, Thanh Hoa có thể ngay cả tù đều không ngồi. Tìm tốt nhất luật sư. Lão gia tử lên tiếng. Hà Hồng Hà nhíu mày một cái. Có chút hối hận lưu lại. Tốt nhất luật sư cũng ý nghĩa quý nhất tiền. Nàng về điểm kia tiền dưỡng lão có thể hay không cũng không biết. Hơn nữa hiện còn chưa nhất định có thể đánh thắng. Tiền coi như đổ xuống sông xuống biển rồi. Luật sư đều là gạt tiền. Luật sư giỏi gạt được càng nhiều. Giang Hưng Chí cũng không chết. Thanh Hoa hẳn là phán không được vài năm. Hà Hồng Hà nhỏ giọng nói. Lâm Thục Phương sinh khí hận đạo. Lời này của ngươi là làm mẫu thân nói sao? Thanh Thanh đều nói được lại không quá minh bạch. Luật sư giỏi có thể để cho Thanh Hoa về nhà. Không cần ngồi tù. Không mời luật sư thì phải ngồi tù. Vì sao kêu phán không được vài năm? Ngươi tâm động cứng như vậy Hắc Ái Hoa nhìn càng thêm xuyên thấu qua. Không nhịn được châm chọc. Nhị tẩu. Luật sư phí chúng ta sẽ cho ra. Không cần ngươi quan tâm. Hà Hồng Hà lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không cần nàng bỏ tiền là tốt rồi. Bị nói vài lời cũng không thể gọi là. Người cùng chí ngắn. Nàng hiện tại đã không có lúc còn trẻ tranh cường háo thắng. Chỉ muốn nhiều tồn chút ít tiền dưỡng lão. Qua cái thư thích tuổi già. Ai bảo nàng nhi nữ một cách đều dựa vào không được. Nàng nếu là lại không vì mình dự định. Già rồi chỉ có thể đi xin ăn. Đó là phải mời tốt luật sư. Thanh Hoa nếu có thể bình an trở lại cũng quá được rồi. Ta ngày mai đi hỏi thăm một chút. Nhìn cách nào luật sư tiếng đồn tốt hơn. Hà Hồng Hà ngượng ngùng cười. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2890 thiên đao vạn quả đều không quá đáng không làm phiền nhị thẩm. Toàn Bình Giang tốt nhất luật sư chính là ta công ty cố vấn pháp luật. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Hà Hồng Hà vừa cười một tiếng. Trong lòng càng buông lỏng. Nàng còn lười ra ngoài chạy đây. Đại trời lạnh. Ra ngoài chết rét người. Bóng đêm sâu. Bọn nhỏ đều phạm buồn ngủ. Đều ai về nhà nấy. An An tính tính cùng thịt thịt đều hít mắt. Một sát bên người lập tức liền ngủ. Nhân Nhân mặc dù cũng rất buồn ngủ. Đầu nhỏ từng điểm từng điểm. Nhưng một sát bên người liền cảnh tỉnh mà trợn to hai mắt. Nhảy một hồi đứng lên. Bất an tốn tay. Về nhà. Mệt nhọc chứ Diệp Thanh Thanh thương tiếc nhìn tiểu nha đầu này. Hiểu chuyện được không như thằng bé con. Cũng không biết ở nhà bị bao nhiêu khổ. Nhân Nhân vội vàng lắc đầu, không mệt. Lâm Thục Phương thở dài. Ôm lên đứa nhỏ này. Vỗ nhẹ nhẹ một cái. Về nhà đi. Mệt nhọc liền sát bên bà ngủ. Chính ta có thể đi, bà sẽ mệt mỏi. Nhân Nhân nhỏ giọng nói. Bà không mệt. Lâm Thục Phương cười một tiếng. Cầm cái áo giày phục đắp lên tiểu nha đầu. Đứa nhỏ này y phục trên người quá đơn bạc. Buổi tối lạnh rất. Đừng cảm lạnh rồi. ừm ừm nhân nhân cái bụng truyền ra âm thanh. Liên tiếp mấy tiếng, nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cái bụng quá không có ý chí tiến thủ rồi. Ô kìa, ta cũng quên chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đó. Mau về nhà, ta cho nhân nhân nấu điểm giáo tử. Khẳng định đói hỏng. Lâm Thục Phương thập phần ảo não, một đêm sự tình quá nhiều, nàng đều quên hỏi hài tử có đói bụng hay không. Diệp Thanh Thanh càng ảo não, nàng cũng cho quên, nhìn dáng dấp tiểu nha đầu này chưa ăn cơm tối. Buổi tối có phải hay không chưa ăn trên đường, Diệp Thanh Thanh hỏi. Nhân nhân gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ba mất hứng, ta sợ. Nàng còn nhỏ tuổi đã nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người rồi. Giang Hưng Chí về nhà liền trầm mặt. Lúc ăn cơm nàng liền chủ động tránh được. Thà đói bụng, nếu không để cho Giang Hưng Chí nhìn thấy nàng, khẳng định lại phải bị đánh. Có thể coi là nàng tránh được, Giang Hưng Chí vẫn là đánh nàng. Nàng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu chờ mẫu thân. Mẹ lúc nào tới tiếp ta, nhân nhân không nhịn được hỏi. Nàng muốn mẹ qua mấy ngày sẽ tới đón nhân nhân. Mẫu thân làm việc có chút bận rộn. Nhân nhân ngoan ngoãn, mấy ngày nay giúp mở mang để muội muội có được hay không được. Nhân nhân nhu thuận gật đầu, nàng thích để muội muội. Sau khi về đến nhà, Lâm Thục Phương vội vàng nấu một chén nóng hổi giáo tử. Nhân nhân quá đói rồi, từng ngụm ăn, liền nhai đều không như thế nhai. Ăn từ từ, cẩn thận nóng rồi, không đủ ta lại nấu. Lâm Thục Phương nhìn đến hốc mắt chua, đem hài tử đói bụng thành như vậy, người Giang gia thật không phải thứ gì. Nhân nhân hãm lại tốc độ, nhưng ăn vài miếng vừa nhanh, không dừng được. Nàng chưa từng ăn qua nhiều thịt như vậy giáo tử, ăn ngon thật. Ăn xong rồi một chén, ước chừng 15 con giáo tử. Tiểu nha đầu chưa thỏa mãn, nhưng không dám lại muốn. Lâm Thục Phương muốn lại đi nấu một chén. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ rồi, thoáng cái chớ ăn quá nhiều, tiểu hài tử không tiêu hóa nổi, ngày mai ăn nữa. Diệp Thanh Thanh lại đi tìm chút ít tiêu hóa dược để cho nhân nhân ăn, mang theo nha đầu này đi tắm. Mặc dù nhân nhân 6 tuổi, nhưng cũng không cao, so với Tính Tính cao không được quá nhiều. Quần áo ngủ vốn là rộng lớn, Tính Tính quần áo ngủ có thể xuyên. Nhìn đến nhân nhân trên người gầy trơ cả xương, còn đều là tím bầm, Diệp Thanh Thanh lại hối hận. Nàng nên cho Giang Hưng Chí kia vương bát đản này điểm thuốc cầm máu, để cho Lục Thanh Hoa đâm lên 100 đao. Xúc sinh không bằng đồ vật, thiên đao vạn quả đều không giải hận cho nhân nhân tắm, lại bôi lên dược. Đã trễ lắm rồi, vội vàng không có thích hợp căn phòng, chỉ đành phải để cho nhân nhân cùng Tính Tính ngủ. Ngày mai bố trí lại tiểu nha đầu phòng ngủ giữa, còn phải mua quần áo giày. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 97 chương 2891 không người thương hài tử càng hiểu chuyện. Ngươi và muội muội ngủ chung, ngày mai mở cho ngươi bố trí xinh đẹp căn phòng, tối nay trước chen một chút. Nhân nhân hâm mộ nhìn trắng nón căn phòng, rất nhiều búp bê, giường cũng là màu hồng, căn phòng cũng tốt đại, so với nàng ra hai gian phòng đều lớn hơn. Coi như ngủ trên sàn nhà đều so với ở nhà thoải mái chứ mợ. Ta ngủ trên sàn nhà cũng được, không chen chúc muội muội. Nhân nhân nhỏ giọng nói. Diệp Thanh Thanh cười, tại nàng trên đầu sờ một cái, là muội muội sẽ chen chúc ngươi. Muội muội ngủ không đứng đắn, sàn nhà quá lạnh, ngủ sẽ xảy ra bệnh. Trong nhà có căn phòng, mợ sẽ bố trí xong. Ừ, cảm ơn mợ. Nhân nhân ngẩng đầu, thần tình cảm kích. Mặc dù nàng tiểu, nhưng nàng có thể cảm nhận được thật lòng cùng giả vờ. Mợ cùng bà là thực sự đối với nàng tốt, bà ngoại là giả ý, hơn nữa không thích nàng. Thái gia gia cũng tốt, những người khác tốt, chỉ có ông ngoại bà ngoại không thích nàng. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, nhìn nhân nhân xè đặt chui vào chăn, rất sợ đụng ngủ giống như heo giống nhau Tính Tính. Trong lòng có chút chua, bởi vì không có được quá nhiều yêu, cho nên mới còn nhỏ tuổi là được chuyện nhỏ tâm. còn nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Không giống An Tính hai chị em. Tùy tiện. Minh mông đụng đụng. Nói chuyện làm việc đều chỉ cố chính mình cao hứng. Chính nàng cũng đi tắm. Luôn cảm thấy trên người cổ tử mùi máu tanh. Không rửa khó chịu. Lục Mặc còn chưa ngủ. Thấy nàng tắm xong. Chủ động vén chăn lên. Vỗ nhẹ nhẹ một cái. Là ngươi cho Thanh Hoa nghĩ kế chứ? Lục Mặc sâu kín vấn đạo. Đúng vậy. Ta cho Thanh Hoa vẽ một thân thể con người đồ. Để cho nàng tại ta chỉ định vị trí diêm đao. Ta còn hối hận. Hẳn là lại cho này điểm thuốc cầm máu hoàn. Châm lên chừng trăm đao. Đao chết xúc sinh kia. Diệp Thanh Thanh vốn là dự định buổi tối cùng Lục Mặc nói chuyện này. Chưa từng nghĩ giấu giếm. Lục Mặc trong mắt tồn tại nụ cười. Cho Diệp Thanh Thanh đắp chăn xong. 30 nhị đao đổ Giang Hưng Chí sợ mất mật rồi. Ngủ đi. Ngày mai ta để cho Quách luật sư xử lý vụ án này. Chính là chưa hết giận. Nhân nhân trên người tất cả đều là thương. Nàng nhưng là Giang Hưng Chí nữ nhi ruột thịt. Vẫn như thế tiểu. Xúc sinh này cũng xuống được này ngoan thủ. Ta đều hận không được thiên đao vạn quả. Diệp Thanh Thanh giọng căm hận nói. Lục Mặc khẽ cau mày. Hắn cũng sinh khí. Vô dụng nam nhân mới có thể đối với nữ nhân cùng trẻ nít xuất thủ. Bởi vì bọn họ không đối phó được cường giả. Chỉ có thể cầm người yếu chút khí. Đừng tức giận, Giang Hưng Chí sẽ không có kết quả tốt. Diệp Thanh Thanh ngáp một cái. Buồn ngủ đi lên. Hàm hàm hồ hồ đạo. Trung 32 đao. Chết là không chết được. Thân thể coi như thật tốt nuôi cũng tốt không được. Nguyên khí bị thương. Lấy Giang ra điều kiện. Sẽ không có tiền cho Giang Hưng Chí điều dưỡng thân thể. Cho nên người đàn ông này trên căn bản phế bỏ. Theo nhổ răng cùng móng vuốt lão hổ giống nhau. Không tàn nhẫn nổi rồi. Ngày thứ hai Diệp Thanh Thanh thức dậy hơi trễ. Tối hôm qua ngủ đã quá muộn. Nàng là nhất định phải ngủ đủ 8 giờ. Lục Mặc đi rồi công ty. An An Tính Tính cũng còn đang ngủ. Nhân nhân nhưng đã thức dậy. Đi theo Lâm Thục Phương sau lưng. Lâm Thục Phương đi phòng bếp nàng cũng đi phòng bếp. Tay cũng không ngừng lại. Giúp chọn món ăn. Hoặc là quét rác. Động tác hết sức quen thuộc. Mợ. Nhân nhân nhìn đến Diệp Thanh Thanh lập tức đứng lên thân. Trong tay còn cầm lấy một cái hành lá. Mặt trên người vẫn là quần áo ngủ. Dậy sớm như vậy làm cái gì? Tiểu hài tử phải nhiều ngủ mới có thể dài cao. Diệp Thanh Thanh không nói không để cho tiểu nha đầu làm việc. Nàng biết rõ chỉ có làm sống. Đứa nhỏ này trong lòng mới có thể dễ chịu chút ít. Ta cùng đi, nhân nhân liền theo lên giúp ta làm việc. Còn đem sân cũng cho quét, có thể làm không ít sống. Lâm Thục Phương càng thương tiếc đứa nhỏ này rồi. Không người thương hài tử mới có thể càng hiểu chuyện. Đại nhân tạo nghiệt. Trẻ nít chịu tội a.